Các bạn đang nghe bộ truyện Khởi đầu Phong Vương từ thành lập Trấn Quỷ Ti bắt đầu. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 785, không nói võ đức Khương Diệp Hàn. Chém giết Thâm Uyên cường giả. Hơn nữa Khương Diệp Hàn lúc này còn có nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là trước mặt mình này chút Thâm Uyên tu sĩ. Có phải là đầu óc tu luyện tu xòa, là cái gì dòng suy nghĩ, để cho bọn họ cho rằng chỉ cần tiết lộ Thâm Uyên tình báo. Chính mình tự nhất định sẽ buông tha bọn họ. Mọi người đừng nói không là một chủng tộc, tự liền vũ trụ đều không phải là một cái vũ trụ. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt, bởi vì mình còn có vấn đề cô có hỏi xong đây. Rất không dễ dàng có kẻ ngu si đưa tới cửa, không ép khô giá trị của bọn họ, quả thực tự có lỗi với chính mình cái này, đại phản phái. Thế là, nhìn về phía này chút Thâm Uyên cường giả tiếp tục hỏi. Các ngươi Mãng Hoang Tông lần này tiến nhập Vĩnh Hằng chiến trường, đại khái sẽ lấy ra bao nhiêu thực lực? Có thể hay không rút khỏi các ngươi tại một cái khác vũ trụ chiến trường thế lực. Toàn bộ kiếm được bên này, Mãng Hoang Tông hiện tại thế lực của nơi này, còn có một cái phó tông chủ, tu vi là thái ất kim võ cảnh trung kỳ, và hai cái thái ất kim võ cảnh tiền kỳ trưởng lão. Còn có 13 cái thái ất huyền vũ cảnh trung kỳ chủ soái, và hơn 100 cái thái ất thiên vũ cảnh chiến tướng. Những thực lực này cũng vẻn vẹn chỉ chiếm chúng ta Mãng Hoang Tông thực lực tổng hợp một nhỏ bộ phận. Chúng ta Mãng Hoang Tông ngoại trừ 4 cái cấm kỵ cường giả ở ngoài, thái ất kim võ cảnh tổng cộng có 65 vị, thái ất huyền vũ cảnh số lượng nhưng là có năm hơn 100 vị. Cường giả như vậy số lượng, coi như là Tần Quỳnh đám người nghe được sau cũng không nhịn được trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ trước tự nghĩ qua 9 sao tông môn thực lực không đơn giản, nhưng là quả nhiên chính con số bày tại trước mặt sau vẫn còn bị sâu sắc rung động. Cũng là Khương Diệp Hàn lần này tâm lớn, cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, dù sao cũng chính mình có tế đàn, bây giờ thân nơi Thâm Uyên chiến trường có rất nhiều giết địch đến hiến tế. Như vậy bên này thôn thiên chiến khu đối mặt Thâm Uyên hai thế lực lớn, bây giờ tại Vĩnh Hằng chiến trường thực lực có bao nhiêu? Khương Diệp Hàn tâm thần hơi động, hỏi tới Thương Lan Tông cùng Phù Hoa giáo thực lực. Thương Lan Tông ở chỗ này thực lực chiếm cứ bọn họ tông môn một nửa lực lượng, mấy chục thái ất kim võ cảnh, hơn 100 cái thái ất huyền vũ cảnh, còn có lâu dài vẫn duy trì hơn 100 ức quy mô đại quân. Phù Hoa giáo cũng không sai biệt lắm, đều là như vậy tình huống, nếu không phải là hai đại tông môn không nguyện ý cao tầng ngã xuống, đạo này chiến tuyến sớm cũng sẽ bị xông vỡ. Như vậy thực lực, thôn thiên thiên đình có thể kiên trì lâu như vậy, xem như là lợi hại. Khương Diệp Hàn trong lòng như vậy nghĩ đến, cứ việc Thâm Uyên không nguyện ý chân chính quy mô lớn khai chiến, chỉ là cách mấy ngày qua một lần phạm vi nhỏ chiến tranh, nhưng mà thôn thiên thiên đình cũng coi như là lợi hại. Thực lực bản thân cũng không bằng bất luận cái nào 9 sao tông môn, còn có thể tại hai đại tông môn áp lực hạ, không có dấu hiệu hỏng mất, thực tại không dễ dàng. Đúng rồi tôn kính đế tôn bệ hạ, ta còn có một cái trọng yếu tin tức phải nói cho ngài. Trước chiến trường này chúng ta Thâm Uyên có 72 cái 9 sao thế lực. Hiện tại còn thừa lại 9 sao thế lực, đều nghĩ đến này chia một chén canh. Vì lẽ đó, ta suy đoán nhiều nhất cũng là ngàn năm thời gian, này chút 9 sao thế lực tựu sẽ đạt thành nhận thức chung. Ngàn năm phía sau, chính là chúng ta Thâm Uyên chân chính xâm lấn Vĩnh Hằng. Không còn là trước kia như vậy, thuộc về tiểu đả tiểu nháo, chân chính xâm lấn Vĩnh Hằng. Khương Diệp Hàn trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, làm vô số năm. Tại Vĩnh Hằng cho rằng là chật vật chiến tranh, nguyên lai ở trong mắt Thâm Uyên, chẳng qua là trò đùa trẻ con mà thôi, ngàn năm, chênh lệch thời gian không nhiều cũng đủ rồi đi, đến lúc đó chính mình vận chiều, cần phải so với thiên đình muốn mạnh lớn, xem ra này chút người cũng không thừa bao nhiêu tình báo. Như vậy bọn họ cũng là vô dụng, các ngươi đi thôi. Thâm Uyên Mãng Hoang Tông những cường giả này, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Khương Diệp Hàn, không xác định hắn có hay không nói là sự thật, các ngươi đi thôi, chấm không sẽ động thủ giết các ngươi. Thế là Khương Diệp Hàn lại lần nữa nói một lần, hít một hơi thật sâu, Dogra hữu lực ép hạ trong lòng thích thú, trong đầu không nhịn được cười nhạo Khương Diệp Hàn, ngu xuẩn, tuy rằng chúng ta nói này chút tin tức đều là thật, nhưng là chúng ta cũng biết Đại Viêm thực lực, chờ ta sau khi trở về, lần sau chiến tranh mở ra sau, chính là các ngươi Đại Viêm đế đình ngày tận thế, còn dám thả ta trở lại, thả hổ về rừng đạo lý cũng không hiểu, quá ây thơ rồi, như vậy người là thế nào ngồi trên đế vương vị trí? Đế tôn bệ hạ, ngài là ta thấy qua nhất anh minh đế vương. Cảm tạ của ngài ơn tha chết, cảm tạ đế tôn bệ hạ của ngài ơn tha chết. Tất cả Thâm Uyên cường giả dồn dập cung kính hành lễ cảm tạ. Khương Diệp Hàn phất phất tay ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Thế là này chút người liền không kịp chờ đợi phi thân rời đi nơi này, hận không được dùng hết toàn bộ thực lực sau một khắc tựu có thể bay về tông môn của mình. Chỉ bất quá bọn họ không nhìn thấy là Khương Diệp Hàn trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, xoay đầu nhìn về phía bên người chiến tướng, đi thôi, đem những này Thâm Uyên cường giả giết tất cả đi. Xích Võ Hải, Viêm Thần Võ, Tần Quỳnh chờ hơn 10 vị chiến tướng, nháy mắt lên đường ly khai nơi này, mà vừa lướt qua trường thành không xa Thâm Uyên các cường giả. nhất thời cảm thấy sau lưng dị thường, không nhịn được xoay đầu nhìn lại, nhất thời răng khóe mắt nứt. Khương Diệp Hàn, ngươi không nói võ đức, đường đường một khi đế vương, nói chuyện không đáng tin, sớm muộn phải bị báo ứng. Dogora vừa nhìn thấy sau lưng này chút nhân khí thế, tự biết hôm nay sợ là không có thể còn sống rời đi. Vì lẽ đó, cũng là thả lá gan trắng trợn nhục mạ Khương Diệp Hàn. Càn rỡ, Man Di Nhung địch hạng người, đảm dám càn rỡ như thế, nho nhỏ dị tộc chó thế hệ, dám sỉ nhục ta Đại Viêm Đế Tôn, nên giết, giết. Không nói hai lời, Trình Giảo Kim trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây ngựa sóc, trực tiếp cách không hướng về phía trước nhất Dogra vung lên. Một đạo không gian khe nứt nháy mắt xuất hiện, để Dogra vừa mở ra không gian thông đạo, trực tiếp phá toái. Cùng lúc đó, đạo này không gian khe nứt dường như muốn đem Dogra cho hoàn toàn cắt chém thành hai nửa. Mà theo sát phía sau Tần Quỳnh, trong tay một cây trường thương hệt như ra biển giao long, nháy mắt cách không đâm ra mấy đạo thương mang, này chút thương mang dường như muốn đem ngày hôm nay đều đâm xuyên. Để phía trước Thâm Uyên các cường giả, mỗi cái hoàn toàn biến sắc, bất đắc dĩ, dĩ nhiên liên thủ để ngăn cản này mấy đạo thương mang. Lúc này, Trình Giảo Kim mới vừa một đòn, đã vỡ vụn vùng thế giới này quy tắc, để cho kẻ địch trong thời gian ngắn bên trong không cách nào không gian xuyên toa. Dogra thân thể, cũng bị một đòn cho trực tiếp bị thương nặng, thấy tình cảnh này, Trình Giảo Kim trực tiếp một cái cất bước, ở giữa sắp tới 1 km khoảng cách nháy mắt liền vượt qua. Thân ảnh đi thẳng tới Dogra trước mặt, như vậy rác rưởi thực lực, là ai cho ngươi dũng khí? Dám to gan nhục mắng chúng ta bệ hạ. Nói xong, trong tay ngựa sóc vung lên, ngựa sóc trên kim quang lấp lóe, lôi điện phân tán, còn có đồng thời kèm theo tiếng sấm cuồn cuộn âm thanh vang lên. Đã bị Cương Dogra, nguyên bản sức chiến đấu tựu không địch lại Trình Giảo Kim. Cho dù hắn có 4 con tay, mỗi một tay trên đều có một món vũ khí, nhưng mà, như cũ không có ngăn trở đòn đánh này. Chương 786, Mãng Hoang Khốn Thiên Trận. Thâm Uyên cường giả toàn bộ ngã xuống, Trình Giảo Kim nén giận một đòn, nháy mắt đập vỡ Dogra 4 đem vũ khí, này chút dùng tới tốt vật liệu luyện chế binh khí, cứ như vậy bị hỏng. Oanh, ngựa sóc trực tiếp đập trúng Dogra lồng ngực, phát sinh nặng nề nổ vang âm, vị này thái ất huyền vũ cảnh trung kỳ cường giả, sự cường hãn thân thể trực tiếp chia 5 xẻ 7, vỡ vụn thân thể, rốt cục hiển hóa ra nguyên bản hình dạng, xem ra vô cùng trừu tượng, voi lớn chân, con cọp đuôi, ngựa thân thể, châu tộc lỗ tai, như vậy bản thể, để Trình Giảo Kim nhìn đều có một cái chớp mắt như vậy giữa hoảng hốt. Không chờ Dogra phá toái thân thể khôi phục, Trình Giảo Kim giành ra tay phải, một thanh cách không chộp tới, chỉ thấy một đạo hư ảnh trong suốt, trực tiếp bị hắn bàn tay lớn nắm ở trong tay, mất đi nhất nặng nề thần hồn, cái kia nhục thể tựu hệt như một cỗ khôi lỗi, cũng không tiếp tục có thể tự chủ khép lại hồi phục. Chỉ thấy Trình Giảo Kim thu hồi đạo này thần hồn, lập tức vung tay lên, không trung lơ lửng vỡ vụn thân thể, cũng bị hắn cất vào đến, này chút Thâm Uyên sinh linh thân thể, đối với Vĩnh Hằng sinh linh tới nói, có thể là thượng hạng tu luyện tài nguyên. Nhìn thấy Trình Giảo Kim đã chém giết phía sau một người, những nhân kiệt còn lại nhóm cũng không cam chịu yếu thế. Không trêu nữa này chút Thâm Uyên dị tộc, trực tiếp mở lớn, bọn họ có thể không nghĩ sau đó bị cái này khờ hàng cho cười nhạo. Đặc biệt là Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Cung hai người, bọn họ quá quen thuộc Trình Giảo Kim cái này khờ hàng. Lúc không có chuyện gì làm, thích nhất ảo rượu, hai người lúc này đều có chút hối hận rồi, sớm biết này khờ hàng cái thứ nhất chém giết đối thủ, còn không bằng chính mình sớm một chút động thủ, trước tiên chém giết đối thủ. Lúc này Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Cung hai người, một người đối mặt 3 cái thái ất huyền vũ cảnh trung kỳ Thâm Uyên dị tộc. Này để sau lưng Hầu Quân Tập cùng Cao Tiên Chi hai người. Bất đắc dĩ chỉ có thể giết hướng những thái ất kia thiên vũ cảnh. Xích Võ Hải đám người một nhìn, này có thể khủng khiếp, các người đường đường sức chiến đấu đều là thái ất kim võ cảnh tiền kỳ người. Làm sao có mặt đến giành với chúng ta người đâu? Thế là, không nói lời gì tăng nhanh đánh giết cường độ, Tần Quỳnh mấy đạo thương mang, lúc này đã bị 3 cái thái ất huyền vũ cảnh cho liên thủ chặn lại. Bất quá 3 cái Thâm Uyên dị tộc cũng không dễ chịu, riêng phần mình lui về phía sau mấy trăm mét, đợi đến đứng lại sau, trên yết hầu hạ chập trùng mấy lần, hoa, riêng phần mình một khẩu sen lẫn nội tạng máu tươi trực tiếp phun ra. Nhất thời thân thể đều có chút tả hữu lay động, khôi phục bản thể đi, bằng không càng không có khả năng còn sống. Tốt, lập tức, 3 cái Thâm Uyên dị tộc nháy mắt một cái hoàn toàn biến dạng. Riêng phần mình khôi phục dáng dấp lúc trước, mỗi một người đều là 4 không giống dáng vẻ, nhìn Tần Quỳnh cũng là khẽ cau mày, không có cái khác nguyên nhân. Là thật là dài được quá khó nhìn, căn bản không phù hợp nhân tộc tiêu chuẩn thẩm mỹ, suy nghĩ một chút cũng phải, này chút Thâm Uyên dị tộc là giống người hình thời điểm. Tự dài được đặc biệt khó nhìn, có thể tưởng tượng được, bọn họ bản thể có thể có nhiều xinh đẹp, kỳ thực bản thể cùng giống người hình, đều không ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ phát huy. Chỉ bất quá, bản thể so sánh to lớn, có thuần túy về sức mạnh gia trì, chỉ bất quá, tại siêu phàm thế giới bên trong, tu sĩ đối với lực lượng theo đuổi cơ hồ là ôm thái độ thờ ơ. Chủ yếu vĩnh là thể nội năng lượng, và đối với vũ trụ pháp tắc hiểu thấu đáo lý giải. Đối với vũ trụ 3000 đại đạo lý giải, siêu phàm trung hậu kỳ tu sĩ, tại chiến đấu thời điểm tựu đã vận dụng các loại pháp tắc thần thông. Tựu đừng nói siêu thoát cảnh tu sĩ, bọn họ mỗi nhất kích đều là mượn vũ trụ pháp tắc, hoặc là thể nội cái kia to lớn năng lượng đến đối địch. Ai còn vận dụng thuần túy lực lượng đây, là thật là vô bổ. Mãng hoang khốn thiên trận, ba cái thâm uyên cường giả, thuộc về ba cái phương hướng khác nhau đứng, riêng mình trên đỉnh đầu, bay lên một đạo màu đen năng lượng trụ, trong đó còn kèm theo một chút xa lạ pháp tắc. Tần Quỳnh không gấp động thủ, mà là thần niệm quét qua này chút xa lạ pháp tắc. Nháy mắt, hắn liền minh bạch này chút pháp tắc vì là sao như thế xa lạ. Đây không phải là vĩnh hằng vũ trụ chính mình pháp tắc, mà là thâm uyên vũ trụ pháp tắc. Ở đây phương trên chiến trường, thâm uyên pháp tắc cùng vĩnh hằng pháp tắc đồng thời tồn tại. Chỉ thấy ba đạo năng lượng ở không trung hội tụ, tạo thành một đạo che khuất bầu trời trận pháp. Đạo này trận pháp khắp nơi tiết lộ ra tà ác khí tức. Bên trên mặt hiện lên đạo đạo màu đen phù văn. Khốn, một tiếng bạo quát, trận pháp nháy mắt hướng về Tần Quỳnh bao phủ mà đi. Ba người trong mắt lập lòe điên cuồng vẻ mặt, tự thân pháp lực không cần tiền tựa như, không ngừng mà hướng trận pháp bên trong tuôn tới. Mãng hoang khốn thiên trận, được xưng mãng hoang tông thứ nhất đại trận, bất kể là một người, vẫn là hai cái người, cũng hoặc là ba cái, bốn cái chờ chút, đều có thể triển khai ra. Nhân số càng nhiều, trận pháp tựu càng lợi hại, chỉ bất quá, Tần Quỳnh có thể sẽ không đứng cạnh sẽ chờ trận pháp nhốt lại chính mình. Tuy rằng hắn cũng muốn thử một chút, trận pháp này lợi hại bao nhiêu, nhưng mà cũng không sẽ bởi vậy quên mình lúc này nhiệm vụ. Sau đó có cơ hội thử một chút, cùng mãng hoang tông giao thiệp cơ hội còn nhiều mà, chỉ thấy trong tay hắn nháy mắt giơ lên cao trong tay trường thương. Mũi thương nhất thời hào quang tỏa sáng, thâm uyên dị tộc khốn thiên trận trực tiếp bị ngăn trở. Cứ như vậy ở không trung không ngừng mà xoay tròn, chính là không cách nào bao phủ lại Tần Quỳnh. Phá thiên thương, trong tay trường thương bỗng nhiên hướng lên trên đâm tới, nháy mắt trên thân thương màu vàng hào quang đại thịnh, khốn thiên trận phát sinh tí tách tiếng vang, hình như lập tức liền muốn phá toái. Quả nhiên, sau một khắc, từ từ thanh vang đã biến thành rắc rắc âm thanh, oanh, trận pháp trực tiếp phá toái. Tại chói mắt trong ánh sáng, Tần Quỳnh thân ảnh trực tiếp xuyên qua này chút phá toái trận pháp, nháy mắt đi tới ba người trước mặt, trong tay trường thương trực tiếp một cái quét ngang. Không được, ba người trong lòng hoảng sợ đại thịnh, riêng phần mình trước mặt trực tiếp bay lên một nguồn năng lượng vòng bảo vệ. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên đánh giá cao sức chiến đấu của chính mình. Oanh, vòng bảo vệ phá toái, trường thương trực tiếp bắn trúng ba người lồng ngực, ba cỗ thân thể hóa thành khắp trời huyết nguyệt, liền một khối hoàn hảo dáng vẻ đều không có. Lúc này Tần Quỳnh run lên binh khí trong tay, một đạo màu vàng hào quang bao gồm này chút mưa máu. Ai, đáng tiếc không có thu được pháp lực này, được lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Ở trong mắt hắn, này chút thâm uyên dị tộc huyết nhục cũng đều là luyện đan thượng hảo vật liệu. Lúc này bên cạnh chiến đấu cũng kết thúc, chỉ thấy Quất Trì Cung trong tay nắm bắt ba đạo thần hồn đi tới Tần Quỳnh trước mặt. Nhị ca, ngươi đây là trực tiếp liền đối phương thần hồn đều đánh tan. Ai nha, vừa nãy không có thu được lực đạo, ai biết thực lực của bọn họ sẽ như vậy nhỏ yếu. Cùng lúc đó, thâm uyên thái ất thiên vũ cảnh những người kia cũng bị từng cái chém giết. Bản thân Xích Võ Hải đám người tự có thái ất huyền vũ cảnh sức chiến đấu, lại thêm Hầu Quân Tập cùng Cao Tiên Chi hai người gia nhập, này 50 thâm uyên thái ất thiên vũ cảnh cường giả căn bản là không đủ bọn họ chém giết. Lúc này đám người đều tụ tập ở một chỗ, Tần Quỳnh 1000 người đều tới đông đủ, thế là tự nói, tốt rồi, mọi người đều trở về đi thôi, bệ hạ vẫn chờ của chúng ta chiến công đây. Đám người gật đầu minh bạch. Sau đó nơi này nhất thời thần quang lóng lánh, chờ đến hào quang tản đi sau đã không có một bóng người. Trên trường thành, Khương Diệp Hàn nhìn thấy Tần Quỳnh đám người sau khi trở lại, tự biết bọn họ đã giải quyết rồi những thâm uyên kia dị tộc. Chương 787, phán đoán sai hình thế thôn thiên thiên đình. Quả nhiên, sau một khắc Tần Quỳnh đám người dồn dập vất tay, những bị chém giết kia thâm uyên dị tộc thi thể rơi tại trên mặt đất, khởi bẩm bệ hạ, kẻ địch đã bị chúng ta chém giết. Tốt, Khương Diệp Hàn nháy mắt đứng dậy, đi tới tường thành bên bờ, nhìn xuống phía dưới chiến trường. Lúc này, những thâm uyên kia các đại quân, còn không biết chủ soái của bọn họ cùng các tướng quân đã trở thành đại viêm cường giả vong hồn dưới đao. Nếu bọn họ các cường giả đều tử vong, vậy những thứ này thâm uyên các đại quân cũng không có cần thiết trở lại. Đại Tần quân đoàn, Đại Tống quân đoàn, Đại Minh quân đoàn nghe lệnh. Mặt tướng Tại, Vương Tiễn, Từ Đạt, Nhạc Phi đám người dồn dập lên trước. Lúc này trong ánh mắt của bọn họ tỏa ra chiến ý cao vút. Vừa nãy Tần Quỳnh đám người chém giết đối thủ cường giả này để cho bọn họ vô cùng ước ao, nhưng mà không có cách nào, giờ khắc này tu vi của bọn họ cũng mới huyền vũ cảnh hậu kỳ viên mãn giai đoạn, liền kim võ cảnh cũng không có thể đến, làm sao đi chém giết đối phương thái ất cảnh đây. Các ngươi hiện tại dẫn dắt riêng mình quân đoàn cho trẫm giải quyết rồi này chút thâm uyên đại quân. Cuộc chiến tranh này theo Khương Diệp Hàn đã đánh quá lâu, hầu như đều đánh nhanh một ngày, đã không có cường giả thâm uyên đại quân tại tam đại phiên hiệu quân đoàn trước mặt, chính là tiện tay có thể nhấn chết gà yếu. Mạt tướng nhận lệnh, Mạt tướng nhận lệnh. Chỉ chốc lát, mấy chục giá hư không hạm trực tiếp bay vọt trường thành. hướng về Thâm Uyên đại quân lướt đi, to lớn thân chiến hạm trực tiếp che khuất ánh sáng mặt trời. Để phía dưới trên mặt đất Thâm Uyên đại quân không nhịn được ngước đầu nhìn lên. Này một nhìn nhất thời sợ vỡ mặt, bởi vì giờ khắc này mỗi chiếc trên chiến hạm biên giới trên dày đặc xuất hiện tiên võ nỏ cùng tiên võ pháo, cùng lúc đó, vô số đạo khí tức cường đại tu sĩ từ hư không trong hạm bay ra. Giờ khắc này, từ xa phương nhìn về phía này, chỉ thấy mấy chục chiếc chiến hạm trên, vô số đạo thân ảnh không ngừng mà hướng rơi xuống, giống như là thiên thần hạ phàm tựa như, mỗi một bóng người rơi xuống, xung quanh mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét trong phạm vi Thâm Uyên dị tộc thân ảnh, giống như là bị vô hình công kích, mỗi cái phun máu phè phè hướng về bốn phía ném đi. Còn chưa rơi xuống đất, đã bỏ mình, giết, giết. Thời khắc này, đại viêm này chút thấp nhất đều là siêu phàm dương thần cảnh binh lính, dồn dập buông tay buông chân trắng trợn tàn sát Thâm Uyên đại quân. Tự liền siêu thoát cảnh các chiến tướng cũng gia nhập vào, ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Hùng Đình bật cười lớn, tiện tay một cái thần quét, binh khí trong tay vẽ ra một đạo to lớn ánh đao. Huyền Vũ cảnh viên mãn tu vi, vẻn vẹn chỉ là đứng tại Thâm Uyên trong đại quân, chính là tự thân tản ra sát khí, tự để xung quanh mấy trăm thước Thâm Uyên binh sĩ dồn dập bạo thể mà chết. To lớn ánh đao hơi đảo qua một chút, phàm là chỗ đi qua, bất kỳ Thâm Uyên binh lính dồn dập hóa thành một mảnh xương máu. Chúng ta Mãng Hoang Tông đại nhân đâu? Tướng quân a, các ngươi ở đâu a? Mau tới cứu lấy chúng ta a! Vô số Thâm Uyên binh sĩ không ngừng mà hò hét, khẩn cầu tướng quân của bọn họ đại nhân nhóm, mau mau có thể giáng lâm nơi này, chỉ là, bọn họ không biết là tướng quân của mình nhóm đã tử vong ngã xuống. Càn rỡ, trường sinh cảnh bắt nạt hậu thiên cảnh tính cái gì? Một cái kim võ cảnh tiền kỳ Thâm Uyên tướng quân trực tiếp xông hướng Trương Hàm, Trương Hàm trong mắt xẹt qua một tia thần sắc khinh thường. Chính mình mặc dù chỉ là Huyền Vũ cảnh viên mãn tu vi, nhưng là sức chiến đấu treo lên đánh kim võ cảnh viên mãn không thành vấn đề. Chỉ thấy trong tay hắn lợi kiếm cách không vạch một cái, một đạo không gian khe nứt xông hướng đối phương, ở giữa phàm là bị lan đến gần Thâm Uyên các binh sĩ, dồn dập bị không gian khe nứt cho thôn phệ. Vị kia kim võ cảnh tu sĩ nháy mắt hoảng sợ, nghĩ muốn tránh né nhưng mà đã không còn kịp rồi. Oanh, kim võ cảnh cường hãn thân thể tại đạo này người vì chế tạo ra không gian khe nứt hà, vẻn vẹn kiên trì một giây chung, tự bị cắt chém thành hai nửa. Trên trường thành, Khương Diệp Hàn trông về phía xa phía dưới chiến trường, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, này ba đại quân đoàn không hổ là chấm vương bài quân đoàn. Chỉ bất quá, chính là số lượng quá ít, mỗi cái quân đoàn chỉ có 1 triệu người, nhưng mà chiến tướng mỗi cái nhưng có mười mấy, này là thật có chút lãng phí, cũng không biết phía sau, tế đàn còn có thể hay không khen thưởng một ít đại quân. Hắn hiện tại phát hiện, nghĩ muốn tại bản thổ bồi dưỡng được tinh nhuệ quân đoàn, thực tại có chút không dễ dàng. Nguyên nhân rất đơn giản, đại viêm gốc gác quá nông cạn. Thông thường trong quân đoàn, binh sĩ tu vì là cao nhất mới là siêu phàm 1, 2 cảnh. Hơn nữa những binh sĩ này đến rồi cảnh giới này cũng không có khả năng tiếp tục làm binh lính bình thường, đều đã trở thành tay cầm mấy ngàn người tướng quân. Bây giờ đại viêm trên căn bản chính là cao tầng tại một đường lao nhanh, người bình thường nhưng là có chút theo không kịp thượng tầng tốc độ phát triển. Hy vọng phía sau hiến tế thời gian, tế đàn có thể lại lần nữa giáng lâm một ít đại quân. Tốt nhất mỗi chi tinh nhuệ phiên hiệu quân đoàn đều có thể có 10 triệu, mấy chục triệu đại quân. Nếu như vậy, sau đó tại cùng Mãng Hoang Tông đánh trận thời gian, tự có thể chủ động đánh ra, không cần liên tục phòng thủ. Hy vọng đại viêm này chút quân đoàn bình thường chủ động xuất kích. Khương Diệp Hàn hiện tại còn không dám, giữa hai người chênh lệch, mắt trần có thể thấy có chút lớn. Mãng Hoang Tông bình thường quân đội, mỗi tên lính đều là luyện tạng cùng hóa long cảnh, mà đại viêm bên này thì sao? Lần này chính mình mang ra ngoài này trên ức đại quân, binh sĩ cũng mới luyện tủy hậu kỳ, tựu này vẫn là ngàn chọn vạn chọn đi ra. Lưu tại Vĩnh Hằng đại viêm cảnh nội quân đội, bọn họ cũng mới luyện tủy tiền kỳ, có chút vẫn là tẩy tủy viên mãn cảnh. Nếu như có đầy đủ thời gian, Khương Diệp Hàn tin tưởng dân chúng của mình nhóm cũng có thể mỗi cái trở thành hóa long cảnh, nhưng là trước mắt chính mình thiếu hụt chính là thời gian. Tựu tại đại viêm bên này cùng Thâm Uyên Mãng Hoang Tông khai chiến sau, thôn Thiên Mãng tộc trụ sở bên trong, bọn họ những dị tộc này cũng đang chú ý cuộc chiến tranh này. Khi biết được Mãng Hoang Tông đến 7 đạo thái ất huyền vũ cảnh trung kỳ sau, liền cảm thấy được lần này đại viêm cho dù không bị tiêu diệt, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Bệ hạ, trước mắt đại viêm đã bị Thâm Uyên liên lụy ở, nghĩ đến bọn họ cũng không đoái hoài tới Vĩnh Hằng đại lục tổ địa. Đây chính là của chúng ta tốt cơ hội, lần này, chúng ta trực tiếp san bằng bọn họ tổ địa, để đại viêm biết, bọn họ một cái nho nhỏ đế đình, dám đắc tội kết quả của chúng ta. Bệ hạ, thần đồng ý quốc sư kiến nghị. Hiện tại đi qua, vừa vặn đại viêm bên này cũng bị kềm chế, của chúng ta tổn thất cũng có thể hạ thấp không ít. Trên đầu thôn Thiên Thiên Đế yên lặng suy tính, hắn tổng cảm giác được sự tình có gì đó không đúng. Đại viêm đế đình nếu có thể vang danh đại lục, bị nhân tộc nhận định là cái tiếp theo thiên đình có lực người cạnh tranh. Lần này Thâm Uyên đánh tới, cần phải có nhân tộc người hộ đạo giúp một tay, nhưng là hiện tại, chính mình nhưng là không có cảm nhận được một tia nhân tộc cường giả khí tức. Xem ra, lần này Đại Viêm đích xác có chút nguy hiểm, bất quá trẫm cho rằng, nhân tộc cường giả sẽ không tự nhìn như vậy, bất quá, các ngươi nói đúng, hiện tại chính là chúng ta giáo huấn bọn họ thời cơ tốt nhất. Phụ thuộc thế lực xác định rõ à, nếu muốn giáo huấn Đại Viêm, như vậy bọn họ thôn Thiên Thiên Đình chắc chắn sẽ không tự mình kết quả. Chương 788, Thâm Uyên Mãng Hoang Tông bối rối. Giờ khắc này, thôn Thiên Thành đại điện bên trong, nghe được Thiên Đế sau khi đồng ý, phía dưới các đại thần dồn dập lộ ra thần sắc cao hứng. To gan Đại Viêm Đế Đình, trước dám to gan ăn tộc nhân của chúng ta, cái kia tự đừng trách chúng ta báo thù rửa hận, công đánh các ngươi đại lục tổ địa. Khởi bẩm bệ hạ, phụ thuộc thế lực đã chọn xong. Một cái thân hình khôi ngô cao lớn đại thần, lúc này đứng dậy, trong đó Hắc Nguyệt thần đình điều động 10 triệu đại quân, 5 cái kim võ cảnh tu sĩ, Ngũ Thải thần Nưu tộc điều động 10 triệu đại quân, 5 cái kim võ cảnh tu sĩ, Thương Nguyệt thánh đình điều động 50 triệu đại quân, 5 cái Thái Ất Thiên Vũ cảnh, 10 cái kim võ cảnh. Thôn Thiên Thiên Đế tính toán, nguồn thế lực này có 130 triệu đại quân, còn có 10 cái Thái Ất Thiên Vũ cảnh, 20 kim võ cảnh, nguồn thế lực này đi tiêu diệt bất luận cái nào đế đình đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì Đại Viêm thực tại quá thần bí căn bản không thể dùng vị cách đến đối đãi thực lực đó. Nhưng mà, những thế lực này đã là chính mình huy hạ cường đại nhất mấy cái phụ thuộc thế lực. Có thể lấy ra cực hạn, nhiều hơn nữa, tự sẽ ảnh hưởng vĩnh hằng chiến trường bên này. Đáy hạ đại thần nhìn thấy Thiên Đế vẻ mặt sau, tự biết bệ hạ đang suy nghĩ gì. Thế là, tự ra một cái kiến nghị, bệ hạ, nếu không chúng ta lại từ cái khác phụ thuộc thế lực bên trong, điều đi một ít đại quân. Đề nghị này để thôn Thiên Thiên Đế nghe xong thẳng lắc đầu. Thông thường đại quân lại nhiều, cũng không có bao nhiêu tác dụng, theo trẫm, chủ yếu vẫn là dựa vào cường giả, Đại Viêm tại bọn họ tổ địa, nhất định sẽ lưu lại một số cao thủ, để cho an toàn, trẫm cho rằng còn cần điều động một ít cường giả, nhưng là bệ hạ, chúng ta cũng không thể điều động chính mình cường giả đi. Tuy rằng đến lúc đó mọi người đều sẽ biết, tập kích Đại Viêm tổ địa chính là thôn Thiên Mãng tộc, nhưng mà, thôn Thiên Mãng tộc cũng không có điều động một cái tộc nhân trước đi. Coi như là nhân tộc nghĩ muốn thay Đại Viêm xuất đầu, cái kia cũng chỉ có thể đi tìm những phụ thuộc kia thế lực phiền phức. Không cần người của chúng ta, người đi liên hệ tông môn liên minh, đưa ra một vài chỗ tốt, để cho bọn họ cùng chúng ta hành động chung. Bọn họ đều là một ít nghèo hàng, chỉ cần có chỗ tốt nhất định sẽ lựa chọn nguyện ý. Lại nói, chấm nhưng là nghe nói bọn họ cùng Đại Viêm vốn là có cừu oán. Tốt rồi, tự quyết định như vậy, nắm chặt thời gian giải quyết trên đại lục Đại Viêm tổ địa. Sau khi nói xong, tự nhìn về phía Đại Viêm phương hướng, phảng phất ánh mắt có thể xuyên thấu ở giữa này mấy trăm triệu cây số khoảng cách. Hắn lúc này chỉ lo lắng, Đại Viêm cùng Thâm Uyên dị tộc chiến tranh, bởi vì nhân tộc nhúng tay, mà trước giờ kết thúc, vì lẽ đó, mới dục chính mình thuộc hạ mau mau phát động tấn công Đại Viêm tổ địa chiến tranh. Mãng Hoang thành bên trong, phó tông chủ đám người tụ tập cùng một chỗ, trước mặt trên bàn bày đầy các loại tiên quả tiên nhưỡng. Đại điện bên trong một bức cảnh tượng náo nhiệt, vị này phó tông chủ giờ khắc này hăng hái, thân là Mãng Hoang tông trẻ tuổi nhất một vị phó tông chủ, cũng là tư chất tốt nhất một vị, hắn cho tới nay bị mấy vị khác phó tông chủ bài xích, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là mấy người khác nhận ca đối thủ lớn nhất. Chỉ cần tông chủ thoái vị sau, hắn là tiếng hô cao nhất một cái, khuyết điểm duy nhất chính là tu vi còn chưa đủ, nhưng mà này không là vấn đề, lấy tư chất của mình, sớm muộn sẽ trở thành đại la cảnh cường giả, vì lẽ đó, trước đó, chính mình muốn một ít có thể cầm xuất thủ công lao. Lần này, chính mình lấy đối diện vĩnh hằng một cái đế đình thế lực vì là mượn cớ, tự dễ dàng đem xúc giác đưa đến chỗ này Thâm Uyên chiến trường. Như vậy công lao đã đủ để sánh ngang mấy vị khác dĩ vãng tất cả chiến công. Không nhìn thấy những thế lực khác, hiện tại còn cùng trước mặt thế lực đang đàm phán à? Không có cái ngàn năm thời gian, căn bản lại không có khả năng nói ra một kết quả. Có thể nói, chính mình Mãng Hoang Tông đã thật sớm đi tại đằng trước. Tự tại bọn họ những tu sĩ này ăn ăn uống uống thời gian. Một bóng người gấp vội vội vàng vàng chạy vào, người tới thần sắc trên mặt trong khẩn trương, lại mang một tia sợ sệt cùng hoảng sợ. Nhìn thấy tình huống như thế, phó tông chủ không khỏi lớn tiếng quát mắng nói, đường đường trường sinh cảnh cấp 4 tu sĩ, làm sao như vậy không có nhãn lực kinh lực, không nhìn thấy bản tông chủ cùng chư vị chủ soái ở đây sao? Không một chút chững chạc phong cách, nếu không phải là tu sĩ này là trong gia tộc mình hậu bối, hắn đã sớm một bàn tay đập đi ra, không phải phải để hắn biết, tông môn là cường điệu nhất địa vị địa phương, người đến lúc này cũng chiếu cố không được lão tổ khiển trách. Run rẩy nói, lão tổ, đại sự không xong, hả? Tất cả mọi người giờ khắc này đều buông trong tay xuống đồ ăn cùng chén rượu. Không khỏi nhìn về phía vị này tông đời hai, chuyện gì có thể để một cái đời hai hốt hoảng như vậy? Nói, lão tổ, chúng ta trước đi tấn công vĩnh hằng Đại Viêm chủ soái cùng các tướng quân. Bọn họ, lần này, vị này đời hai đều có chút nói lắp, không dám nói ra sự thật. Soạt một chút, phó tông chủ nháy mắt đứng dậy, thân ảnh một cái lóe lên, nháy mắt đến trước mặt người nọ. Sắc mặt nghiêm túc, không khỏi giống lớn nói, bọn họ làm sao vậy? lão tổ, bọn họ ở lại chỗ này hồn đăng đều dập tắt. Oanh, tất cả mọi người trong đầu phảng phất vang lên một tiếng tiên lôi tiếng vang, làm sao khả năng, bọn họ hồn đăng đều dập tắt. Nói thật, cái này tin tức tại chỗ tu sĩ không có một cái tin tưởng. Phó tông chủ không nói hai lời, thân ảnh lần nữa biến mất, đi thẳng tới thu xếp hồn đăng đại điện. Cùng lúc đó, đại điện bên trong những cường giả khác cũng dồn dập đến nơi. Bọn họ không khỏi nhìn về phía trước trên đài ngọc, sau một khắc, tất cả mọi người mộng ép, chỉ thấy mấy chục ly hồn đăng giờ khắc này đã tắt. Thời khắc này, đại điện bên trong yên tĩnh cực kỳ, chính là một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ, chỉ có đám người từ từ tức giận tiếng hít thở. Này làm sao khả năng, sao lại có thể như thế nhỉ? Nhỏ nhỏ một cái vĩnh hằng nhân tộc đế đình, dĩ nhiên để ta tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ. Phó tông chủ giờ khắc này thần hồn hoảng hốt, trong đầu một mảnh hỗn độn, trong thời gian ngắn đều không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì tự từ tông môn trở thành 9 sao thế lực sau, còn không có một lần duy nhất tổn thất nhiều như vậy cường giả. Đây chính là 7 vị thái ất huyền vũ cảnh, 50 vị thái ất thiên vũ cảnh a. Cái kia một ức đại quân cho dù toàn bộ chết xong, hắn cũng sẽ không chút nào đáng tiếc, mấu chốt là 7 vị thái ất huyền vũ cảnh ngã xuống. Đừng nhìn tông môn của mình tổng cộng có 500 cái cao thủ như vậy, nhưng là trong đó có một bộ phận đã nằm ở lúc tuổi già, không thể tại cường độ cao động thủ, muốn là thật bình thường cùng những tu sĩ khác là một ỷ vào. Cái kia cũng trên căn bản cũng là hoàn toàn ngã xuống. Vì lẽ đó, chân chính tráng niên thái ất huyền vũ cảnh cũng là hơn 300 cái, không tới 400 cái. Phó tông chủ trước mắt phải mau hướng tông môn báo cáo chuyện này, sau đó để tông môn hướng về bên này điều động một ít cường giả. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, đồng thời, một cái khác cũng mở miệng nói, Phó tông chủ, hiện tại chúng ta phải mau điều tra bên kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực lúc này tất cả mọi người cho rằng, đại khái rất có thể là nhân tộc cường giả thay đại viêm chém giết. Chương 789, thủ đoạn không tầm thường Phó tông chủ. Sau lưng hai cái trưởng lão vội vàng riêng phần mình nghĩ kế. Này mới để Mãng Hoang Tông Phó tông chủ ổn định tâm thần. Vừa nãy là thật là bối rối, căn bản là không nghĩ tới thế nào khắc phục hậu quả. Nghĩ tới chỉ là chính mình còn có không có tư cách cạnh tranh tông chủ vị trí. Ở trong mắt hắn, tông môn lợi ích chỉ có thể bài tại thứ hai, tự thân lợi ích vĩnh viễn là thứ nhất. Phát sinh chuyện như vậy, rất khó để tông môn cao tầng cùng trưởng lão đoàn đối với hắn có cái gì ấn tượng tốt. Đúng, trước mắt là mau mau được trước tiên hướng tông môn báo cáo. Phó tông chủ xoay người, mặt hướng trong đó một vị trưởng lão, Mộng trưởng lão, người hiện tại tự mình về một chuyến tông môn, đem chuyện này đầu đuôi hồi báo cho tông môn, nhớ kỹ, ăn ngay nói thật liền được, đem chúng ta từ bắt đầu kế hoạch, mãi cho đến chuyện xảy ra hôm nay, đều nói rõ. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía một cái khác trưởng lão, Hy trưởng lão, người phụ trách điều tra đối diện tình huống, đến cùng là tại sao nguyên nhân, để cho chúng ta những cường giả này, ngã xuống tại một cái vĩnh hằng đế đình, nhớ kỹ, nhất định muốn tình huống chân thực, ta không hy vọng bất kỳ lừa gạt người tình báo, xuất hiện tại trước mặt ta. Giờ khắc này, vị này phó tông chủ ngữ khí, vô cùng nghiêm túc, hơn nữa nhìn tình huống, còn giống như mang theo một tia ra lệnh ý tứ ở trong đó. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này hai cái trưởng lão là hắn này phe người. Đã sớm nương nhờ vào tại hắn dưới quyền, có thể nói như vậy, hai người cùng hắn là một sợi dây thừng trên châu chấu. Nếu như mình thất thế, hai người hạ tràng cũng sẽ không có bao nhiêu tốt, tối thiểu tại trong tông môn, cũng không có khả năng có thực quyền, nghiêm trọng chút, mất đi tính mạng cũng không phải không có khả năng. Đừng nhìn tu vi là thái ất kim võ cảnh, nhưng mà tại một ít trọng đại lợi ích phương diện, chơi chết mấy cái thái ất kim võ cảnh, cũng không phải là cái gì đại sự. Tông môn nói trắng ra là, kỳ thực chính là một đám ích kỷ tự lợi người, tụ tập ở chung với nhau đoàn thể, bọn họ thứ nhất suy tính vĩnh viễn không là đoàn thể lợi ích, mà là lợi ích của chính mình, là chính mình tại trong đoàn thể lợi ích, hy vọng tông môn người đối với ngươi cùng nhau trông coi. Xác suất lớn cuối cùng là bị người sau lưng đâm trên một đao. Hai vị trưởng lão cũng biết chuyện tầm quan trọng, lần này cũng không có để ý phó tông chủ ngữ khí, sau đó gật gật đầu, riêng phần mình vội vàng xoay người rời đi. Lần này hiện trường tựu còn lại hạ mười mấy vị thái ất huyền vũ cảnh chủ soái. Các vị, trước mắt tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, tại chúng ta không có triệt để nắm giữ vĩnh hằng đại viêm tình báo trước, đình chỉ hết thảy chiến tranh, bản cung không thể để các ngươi trắng trắng đi đưa chết. Những người cầm đầu này nhóm liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình gật gật đầu, trong lòng đối với vị này trẻ tuổi phó tông chủ dâng lên vẻ hảo cảm. Bất quá, chiến tranh tuy rằng tạm thời không cần đánh, nhưng mà, bản cung hiện tại tự nghĩ biết, chúng ta trước bộ đội trinh sát, đến cùng là như thế nào tra xét vĩnh hằng đại viêm tình báo. Ta nhớ rất rõ ràng, bọn họ sau khi trở lại, vỗ bộ ngực nói, đại viêm nhiều nhất chỉ có 3-4 trường sinh cảnh cấp 6 tu sĩ. Hiện tại ai có thể nói cho bản cung, đây chính là chúng ta Mãng Hoang Tông trong quân tình báo thực lực. Chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, những người cầm đầu này nhóm tới chỗ này thời gian, tự đã cân nhắc đến rồi trước trinh sát quân vấn đề. Nguyên bản còn tưởng rằng, vị này phó tông chủ tuổi trẻ, tạm thời không sẽ nghĩ đến vấn đề này, kết quả, nhân gia nhìn là tuổi trẻ, nhưng mà chút nào nhưng không hàm hồ. Này không, một mở miệng tự đem mũi nhọn chỉ hướng tại chỗ chủ soái nhóm. Tại Mãng Hoang Tông bên trong, quân đội bình thường là đặc lập độc hành, coi như là phó tông chủ đều không có tư cách trực tiếp mệnh lệnh lãnh đạo quân đội, bọn họ là từ trưởng lão đoàn cùng tông chủ cộng đồng trực thuộc lãnh đạo. Hôm nay tới đây nơi này, thân là phó tông chủ cũng chỉ là thu được tạm thời quân đội quyền chỉ huy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì một ít chuyện bị thu hồi như vậy quyền lợi, tỉ như mấy lần chiến tranh hạ xuống tổn thất quá lớn, lại tỉ như cao tầng trong đó chính trị tranh tài chờ chút, đều có khả năng để hắn mất đi quân đội tạm thời quyền lãnh đạo lực. Tại Mãng Hoang Tông bên trong, mấy cái khác phó tông chủ đều có riêng phần mình nương nhờ vào quân đội lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ trở thành phó tông chủ niên hạn tương đối lâu. Vì lẽ đó, giờ phút này vị phó tông chủ đem mũi nhọn chỉ về tại chỗ chủ soái nhóm. Mục đích của hắn rất đơn giản, uy hiếp thêm lợi dụ, nghĩ muốn để mấy người này nương nhờ vào chính mình. Tuy rằng lần này quân sự thất bại, bản cung có không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vì ta là nơi này người trưởng khống, người phụ trách, nhưng mà, nếu như truy cứu đến cùng, còn là các ngươi quân đội vấn đề, bởi vì các ngươi nguyên nhân, chúng ta xem nhẹ đối diện thực lực, này mới để cho chúng ta tổn thất không nhỏ lực lượng. Nói tới chỗ này, hắn ngước mắt nhìn này mười mấy vị chủ soái, sau cùng ý vị thâm trường nói, chư vị, bản cung nói bóng nói gió, các ngươi hẳn rất rõ ràng, tự xem các ngươi thời khắc này lựa chọn. Này mười mấy vị quân đội chủ soái, mỗi cái cúi đầu yên lặng suy nghĩ, trong đầu phân tích trong đó lợi và hại. Đầu tiên có thể xác định, nếu như tông môn thật sự truy cứu lần này trách nhiệm, bọn họ mỗi cái đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc, chủ soái vị trí tự đừng muốn tiếp tục bá chiếm, rất có thể sẽ bị một tuốt đến cùng, trở thành thông thường chấp sự, từ tay cầm một phương đại quân quyền to chủ soái, trở thành không có thực quyền chấp sự, ai cũng không muốn, mà nghĩ muốn miễn trừ cảnh ngộ như thế, giờ khắc này chỉ có một biện pháp, đó chính là nương nhờ vào trước mặt phó tông chủ, bởi vì vị này đồng ý gánh chịu trách nhiệm, lần này chính mình tự có thể tránh thoát lần này trừng phạt. Đột nhiên, Mãng Hoang Tông phó tông chủ nói ra một câu, ta biết chuyện này tầm quan trọng, bản cung hôm nay sẽ không bức bách bọn ngươi, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, tại tông môn điều động đặc sứ qua trước khi tới, các ngươi tốt nhất làm ra quyết định của chính mình, bởi vì đặc sứ lại đây sau, ta cũng không có cách nào từ bên trong thao tác, bất quá, trước lúc này, trước cái kia chi trinh sát quân đội, nhất định muốn xử lý xong, nếu như các ngươi không xuống tay được, vậy thì để bản cung tự mình đến động thủ. Nói xong, thân ảnh không gian xung quanh một cái gợn sóng, lập tức thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong. Thời gian chậm rãi đi qua, thôn thiên chiến khu nơi này, thôn thiên thiên đế lúc này nhìn về phía bên người thuộc hạ, chúng ta phái đi Vĩnh Hằng đại lục đại quân lúc nào có thể đến Đại Viêm tổ địa? Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay buổi chiều tựu có thể đến, bởi vì đều là từ thôn thiên chiến khu lên đường, có thể ngồi trên truyền tống trận, vì lẽ đó thời gian tốn hao cũng không nhiều, bất quá bởi vì chúng ta muốn chờ tông môn liên minh người đến nơi sau mới có thể hành động chung, vì lẽ đó hôm nay là không cách nào khởi xướng chiến tranh. Thôn Thiên Thiên Đế nghe được tông môn liên minh danh tự này, liền không nhịn được một trận cau mày, bởi vì lần này sự tình, để tông môn liên minh hung hăng lường gạt chính mình một bút. Tông môn liên minh, hừ, này bày ánh mắt nông cạn mỏng đông tây, sớm muộn phải chơi chết bọn họ. Bên cạnh thủ hạ cũng là, trong lòng không khỏi hận chết, rồi tông môn liên minh cũng là lợi hại, hiện tại Vĩnh Hằng khắp nơi là không nhận tiếp đãi. Nhận định nếu như tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị nhân tộc liên thủ với dị tộc tiêu diệt. Chương 790, Đế đỉnh tổ địa nguy hiểm tới gần. Vĩnh Hằng chiến trường Đại Viêm trụ sở, một tòa đại khí bàng bạc đại điện bên trong, lúc này Đại Viêm chư công cùng quân đội chủ yếu các chiến tướng tụ tập ở tại đây, lần này, Lý Tư đang ở hồi báo đề nghị của mình, bệ hạ, cuộc chiến tranh này thắng lợi, tuy rằng trong đó có địch nhân lơ là sơ suất nhân tố, nhưng mà từ bên trong có thể thấy được đến, chúng ta Đại Viêm thực lực cũng không kém, nếu như đang phối hợp trên của chúng ta trường thành và trấn quốc thần khí khí vận tháp món chí bảo này, tối thiểu chúng ta không cần lo lắng đại la cảnh trở xuống cường giả tập kích. Vì lẽ đó thần kiến nghị, chúng ta có thể đem khu khống chế hướng phía trước tiếp tục đẩy mạnh. Nói tới chỗ này, nhìn thấy tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe đề nghị của mình, Lý Tư chậm rãi giơ lên 3 căn ngón tay, thần cho rằng nếu như vậy, có 3 cái có lợi địa phương. Ồ, Ái Khanh tinh tế nói tới, rốt cuộc cái nào 3 cái có lợi? Khương Diệp Hàn ánh mắt sáng, không khỏi lên tiếng hỏi. Đầu tiên cái thứ nhất, Vĩnh Hằng chiến trường tại một số phương diện tới nói, chính là Vĩnh Hằng đại lục. Chúng ta chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, chúng ta vận chiều khí vận tựu tăng trưởng càng nhanh. Nếu như dựa vào đại lục Viêm Châu tổ địa, như vậy chúng ta nghĩ muốn lại lần nữa lên cấp, cần thời gian có thể không ngắn. Đám người nghe lý do thứ nhất sau, không khỏi dồn dập gật đầu tán đồng, trong lòng đã tán đồng rồi. Tựu bằng này lý do thứ nhất, Đại Viêm tựu có cần thiết đem khu khống chế hướng về Bắc thúc đẩy. Khí vận a, đây chính là Đại Viêm trước mắt thiếu nhất Đông Tây, lấy Đại Viêm thực lực bây giờ, tiêu diệt một cái thần đình đó là dễ dàng. Hơn nữa giờ khắc này cũng có Thái Ất Thiên Vũ cảnh tu sĩ. Tại tu sĩ tu vi trên, đã đạt đến lên cấp tiêu chuẩn, chỉ có chính là thiếu hụt khí vận, Này, lý do thứ hai, đó chính là tài nguyên. Vĩnh hằng chiến trường thời gian hai cái vũ trụ đại đạo cộng đồng mở ra. Trong đó ẩn chứa tài nguyên, so với vĩnh hằng đại lục muốn giàu có không ít. Chúng ta bất kể là đánh trận, hay là tu luyện, cũng hoặc là phát triển, đều không rời khỏi tài nguyên. Đại viêm bản thân gốc gác tựu nông cạn, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tăng thêm dân gian tài nguyên đầu nhập. Chúng ta nếu thiếu thời gian, như vậy thì tăng thêm tài nguyên đầu nhập, đại khí xuất kỳ tích. Thần tin tưởng tại to lớn tài nguyên đầu nhập hạ, dân gian con dân tại khí vận gia trì hạ, tốc độ tu luyện đem càng ngày sẽ càng nhanh. Tài nguyên a, Khương Diệp Hàn không khỏi nghĩ tới cái này đông tây. Trước mắt đại viêm tuy rằng không thiếu hụt tài nguyên, nhưng là cũng chỉ có thể duy trì bình thường cung cấp. Không giống thánh đình, thiên đình hàng ngũ, nhân gia tùy tiện hướng về quang hải đi một chuyến, thu hoạch tài nguyên tựu to lớn để người ước ao. Hiện tại đại viêm còn chưa có tư cách tiến về phía trước quang hải, như vậy chỉ có thể từ vĩnh hằng chiến trường nghĩ biện pháp. Lý tư lý do này vừa vặn đánh trúng mọi người tâm trên đầu, tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu tán đồng hắn lý do này. Cho tới cái cuối cùng lý do, kỳ thực cùng bệ hạ có quan hệ. Chỉ cần là chúng ta đại viêm khống chế cương vực, bệ hạ không quản ở đâu đều có thể điều động vận chiều to lớn khí vận. Cương vực càng lớn, bệ hạ có thể gia trì thực lực lại càng mạnh. Cứ như vậy, chúng ta các thần tử cũng có thể hơi hơi yên tâm chút. Khương Diệp Hàn không có tại đại viêm cảnh nội từng thử sức chiến đấu của chính mình, cụ thể cũng không biết mình Hy Lạp tại đến tột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, lấy trước mắt hắn huyền vũ cảnh viên mãn tu vi, không thêm cầm quốc vận lời, sức chiến đấu có thể nghiền ép kim võ cảnh viên mãn tu sĩ. Nếu như gia trì vận nước khí vận, điều động một quốc gia chỗ có khí vận gia trì đã thân dựa theo thông thường vận chiều chi chủ quy tác đến tính, có thể tăng cao một cảnh giới lớn. Nhưng mà, Khương Diệp Hàn chính mình biết chính mình, nếu như toàn lực gia trì vận chiều khí vận, như vậy chính mình nhưng là không giống phổ thông vận chiều chi chủ như vậy, chỉ có thể tăng cao một cảnh giới lớn. Vì lẽ đó, như vậy kế toán, chính mình tại đại viêm cảnh nội, trên thực tế sức chiến đấu có thể là thái ất huyền vũ cảnh. Cho tới thái ất huyền vũ cảnh cái nào cái giai đoạn, cái kia liền không nói được rồi. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được một trận thoáng đắc ý, nếu ai nhìn thấy chính mình chỉ là một cái huyền vũ cảnh, liền cảm thấy được chính mình đơn giản, vậy thì sai hoàn toàn. Thời gian chậm rãi đi qua, vĩnh hằng đại lục Viêm Châu đại viêm đế đình, to lớn trong hoàng cung, tuy rằng nơi này có hoàng thất một ít nữ quyến gần đây lại đây bồi tiếp Chu Ngọc Giao, nhưng mà nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ nhung phu quân của mình. Chỉ là trong lòng rõ ràng, phu quân lúc đi, đem như thế to lớn một cái vận chiều giao cho mình. Chính mình không thể bởi vì nhớ nhung phu quân, tự vứt hạ vận chiều chạy đến vĩnh hằng chiến trường đi. Đúng lúc này, nàng trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia dự cảm không tốt. Nháy mắt sắc mặt có chút trắng bệch, ngay lập tức liền nghĩ đến xa tại vĩnh hằng chiến trường phu quân. Bất quá, chờ nàng tâm thần thu vào đến từ vận chiều khí vận cảnh báo sau, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, đầu lông mày vẫn là hơi nhíu chặt, vận chiều khí vận vừa nãy đưa ra cảnh cáo, đơn giản ý chí nói cho chính mình, đại viêm lập tức có một hồi nguy cơ đến nơi. Nàng minh bạch, đây không phải là phu quân bên kia nguy cơ, hẳn là Viêm Châu bên này nguy cơ. Lập tức, liền vẫy vẫy tay, cách đó không xa thị vệ vội vàng đi tới, cung kính chờ đợi nàng dặn dò, ngươi hiện tại đi thông báo phòng đại nhân, Ngụy đại nhân, Trương đại nhân, còn có Thiên cung viện mấy vị chân nhân, để cho bọn họ mau chóng đến đây gặp bản cung. Là, vi thần lĩnh chỉ, thị vệ nhận lệnh sau, một cái xoay người sau, thân ảnh liền nhanh chóng tan biến tại nơi đây. Thời gian chậm chậm trôi qua, đại khái có thời gian một chén trà sau, thị vệ mang theo đám người đi vào, thần phòng Huyền Linh tham kiến đế hậu nương nương, nương nương thánh an, thần Trương Tam Phong tham kiến đế hậu nương nương. Chu Ngọc Giao vung tay lên, phía dưới nháy mắt xuất hiện hai hàng ngọc thạch chế tạo cái ghế. Chư vị khanh gia mời ngồi. Chư vị đại nhân, bản cung vừa nãy thu vào khí vận cảnh báo, nói cho ta chúng ta đại viêm lập tức đem từ một hồi nguy cơ giáng lâm. Bản cung có thể xác nhận, đây không phải là bệ hạ bên kia nguy cơ, mà là chúng ta Viêm Châu bên này nguy cơ, vì lẽ đó bản cung gấp cho đòi chư vị, tựu là muốn thương nghị, cái này nguy cơ đến cùng ra sao nơi mà đến. Đám người nghe xong, giữa chân mày đều dâng lên một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Không biết sự tình mới là đáng sợ nhất, có thể để khí vận đều cảnh báo, hiển nhiên lần này nguy cơ, đối với đại viêm tới nói xem như là một lần chuyện nguy hiểm món. Lúc này, Trương Tam Phong mấy vị chân nhân nhìn về phía mấy người bên trong Lý Phác, mà Chu Ngọc Giao cùng ba người kia, cũng không biết nhưng mà nhìn về phía nơi này. Lý Phác lúc này đứng dậy, hướng Chu Ngọc Giao thi lễ một cái, sau đó mới nói, khởi bẩm đế hậu, lão đạo ta gần đây nghiên cứu qua bốc thệ chi đạo. Vì lẽ đó ta có thể thử một chút nhìn có thể hay không kiểm tra ra đến. Bốc thệ chi đạo, Chu Ngọc Giao vẻ mặt nghi hoặc, nơi này chỉ có nàng không minh bạch đây là cái gì nói. Bất đắc dĩ, Lý Phác không thể làm gì khác hơn là giải thích một chút. Đế hậu, bốc thệ chi đạo chính là tính toán, cùng tu luyện vận mệnh chi đạo tu sĩ có hiệu quả như nhau chỗ. Như thế một giải thích, Chu Ngọc Giao đại khái hiểu trong đó đạo lý. Chương 791, bốc thệ chi đạo, xem bói kết quả, vận mệnh chi đạo tu sĩ, đã từng tại thiên diễn đại lục trên, là một cái phi thường đặc thù tồn tại, cho dù như vậy nhiều thiên triều bên trong, cũng chỉ có mấy cái thiên triều mới nắm giữ loại tu sĩ này. Bất quá tự từ trước đến nay đến Vĩnh Hằng Đại Lục sau, tu luyện vận mệnh chi đạo tu sĩ, tự từ từ không có dĩ vãng chói mắt như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, Vĩnh Hằng Đại Lục, hoặc có lẽ là Vĩnh Hằng thế giới vị cách quá cao. Nó là Vĩnh Hằng vũ trụ trung tâm, nhìn trộm vận mệnh tất nhiên sẽ gặp phải phản phệ, tại cái khác vị diện thế giới thời điểm, phản phệ còn có thể chịu nổi, nhưng là, ở đây phương thế giới nếu như gặp phải phản phệ, thử hỏi có mấy cái tu sĩ có thể chịu đựng, có thể chịu đựng Vĩnh Hằng ý chí phản phệ, cho dù Thái Ất Kim võ cảnh tu sĩ cũng không thể chịu đựng loại này phản phệ, cho nên nói, tu luyện vận mệnh chi đạo tu sĩ, ở tại đây trên căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Này chút tin tức, đã từng Khương Diệp Hàn cùng Chu Ngọc Giao giảng qua, vì lẽ đó, giờ khắc này nghe được Lý Pháp muốn bốc thệ thời gian. Tự chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là cùng vận mệnh chi đạo tu sĩ một dạng. Nghĩ muốn nhìn trộm tương lai một góc, nghĩ đến cái kia hậu quả nghiêm trọng, và không tốt hạ tràng, Chu Ngọc Giao liền vội vàng ngăn cản nói, chân nhân, không cần như vậy, các người nhìn trộm đến tương lai một góc sau. Bị phản phệ, sẽ để người trực tiếp ngã xuống, không có người có thể tại Vĩnh Hằng ý chí phản phệ hạ. Còn có thể bảo vệ tính mạng, Lý Pháp nghe xong, trong lòng hơi có chút cảm động, bất quá cũng là có chút khóc cười không được. Những người khác đều một dạng, bọn họ đều biết bốc thệ cùng vận mệnh chi đạo, là hai khái niệm, những thứ này đều là bắt nguồn từ kiếp trước đều là người của một thế giới. Cho nên mới phải rõ ràng, nhưng mà Chu Ngọc Giao không rõ ràng a, thế là, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, đế hậu nương nương, vận mệnh chi đạo tu sĩ. Là thông qua dòng sông thời gian nhìn trộm tương lai một góc. Tình huống như vậy sẽ tạo thành dòng sông thời gian gợn sóng, để lúc trước sự thực bởi vậy phát sinh một tia lệch di. Mỗi cái thế giới thiên đạo, ý chí đều là bảo hộ chính mình thế giới bây giờ thời gian ổn định. Vì lẽ đó, này mới có thể dẫn đến thiên địa phản phệ, mà ta bốc thệ, ngài có thể lý giải vì là một loại thần thông, một loại tu sĩ chính mình chế tạo ra thần thông, loại thần thông này chỉ bất quá đặc thù một chút, có thể bói toán đến tương lai phát sinh sự tình. Không cần xuyên thấu qua dòng sông thời gian đi quan sát tương lai tình huống, vì lẽ đó cũng sẽ không gây nên thiên địa phản phệ. Chu Ngọc Giao biết vận triều bên trong, này chút chư công và quân đội chủ yếu tướng lĩnh, còn có thiên cung viện bên trong những cường giả này, đều là nhà mình phu quân bí mật, vì lẽ đó, nàng từ trước đến nay không có hỏi đến qua lai lịch của những người này. Nhưng mà, để nàng không có nghĩ tới là, trong những người này lại vẫn sẽ có loại này lợi hại tồn tại. Không khỏi đánh đáy lòng bội phục phu quân của mình, tốt, nếu Ái Khanh chắc chắn. Vậy thì mời Ái Khanh đến bốc thệ một chút, nhìn chúng ta một chút đến cùng có gì nguy cơ. Lý Pháp chắp tay thi lễ, sau đó lùi về sau vài bước, đi tới rộng rãi địa phương, hơi vung tay bên trong phất trần, sau đó cả người chậm rãi phiêu lơ lửng giữa trời, ngồi xếp bằng, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, lập tức xuất hiện mấy viên ẩn chứa linh tính mai rùa. Con mắt híp lại, miệng trong lặng lẽ lẩm bẩm nghe không hiểu lời, chỉ chốc lát, Lý Pháp bên người khí vận bao phủ, hơn nữa không gian cũng theo chập trùng, phảng phất hắn giờ khắc này cả người thân nằm ở một cái khác chiều không gian thế giới. Đúng lúc này, Lý Pháp trong tay đột nhiên vung một cái, trong tay mấy viên mai rùa lấy một loại thần bí phương vị phân tán tại xung quanh thân thể của hắn. Lúc này, đám người cũng nhìn thấy, Lý Pháp sắc mặt đều biến được tái nhợt một ít. Khí vận trợ ta, hét lớn một tiếng sau, chỉ thấy khí vận trong đỉnh bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng rồng ngâm. Một đạo lớn chừng bàn tay khí vận thần long từ bên trong bay ra, nhanh chóng đi tới Lý Pháp đỉnh đầu, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng. Lúc này, Lý Pháp đứng dậy trở lại mọi người trước mặt, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng cách không một điểm, mọi người nhất thời tự phát hiện, đạo kia khí vận hình thành màn ánh sáng trên, xuất hiện từng hình ảnh hình tượng, nếu như thôn thiên mãng tộc tu sĩ ở đây, tự sẽ phát hiện, đây không phải là nhà mình bệ hạ cùng đại thần trong triều à. Hình tượng không ngừng mà biến hóa, thẳng đến một chi to lớn quân đội khoảng cách Viêm Châu không xa. Bọn họ giờ khắc này bị cường giả ẩn giấu ở trong hư không. Vì lẽ đó, Đại Viêm mới không có phát hiện chung quanh dị thường. Đám người cho rằng hình tượng đến rồi nơi này, tựu đã kết thúc, kết quả còn không có, chỉ thấy trong hình lại xuất hiện tông môn liên minh, chỉ thấy tông môn liên minh bên trong đi ra mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh. Sau lưng của bọn họ, nhưng là một chi 10 triệu đại quân, lúc này, hình tượng mới kết thúc, mà Lý Pháp cũng giống như mệt lả tựa như, đứng cũng không vững, Trương Tam Phong vội vã một đạo pháp lực đưa qua, này mới để hắn khá hơn một chút, sau đó Lý Pháp tựu móc ra một viên tản ra dị hương đan dược. Đưa vào trong miệng, bắt đầu đả tọa khôi phục thực lực của tự thân, chân nhân, Lý chân nhân không sao chứ? Chu Ngọc Giao nhìn về phía Trương Tam Phong, có chút lo lắng hỏi, nương nương không cần lo lắng, Lý chân nhân chỉ là tiêu hao quá lớn, dùng một ít đan dược bổ sung thể nội pháp lực sau, thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu, không bao lâu, chư vị Ái Khanh, bây giờ nhìn lại là Vĩnh Hằng chiến trường bên kia, phu quân cùng dị tộc phát sinh mâu thuẫn, bọn họ đại khái là không làm gì được phu quân, chỉ có thể thừa dịp chúng ta Viêm Châu trống vắng. Nghĩ muốn đi qua trả thù chúng ta tổ địa. Lúc này, Phòng Huyền Linh vuốt chòm râu cười lạnh một tiếng, sau đó cung kính thi lễ một cái sau, Nương nương, kỳ thực ngài không cần lo lắng, vừa nãy thần nhìn phía sau, phát hiện bọn họ lợi hại nhất cũng chính là Thái Ất Huyền Vũ cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa chỉ có 3 cái, là từ tông môn đi ra người, còn lại cũng là 10 cái Thái Ất Thiên Vũ cảnh, 20 kim võ cảnh, này chút người, lão thần chúng ta một người tựu có thể một thanh nhấn chết bọn họ. Huống chi còn có cùng lão phu không kém hơn Hạ Ngụy Công, Trương Công hai người, mà mấy vị chân nhân bây giờ đều bước vào Thái Ất Thiên Vũ cảnh. Bất kỳ này cảnh giới ngoại địch, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cho tới này chút người lãnh đạo đại quân, bệ hạ lúc đi, lưu lại Thiên Cương quân đoàn, cận vệ quân đoàn cấm vệ, còn có thủ hộ Hoàng cung Ngự Lâm quân đoàn, đang phối hợp chúng ta bản thổ đại quân, và thần võ hệ cùng tiên võ hệ trang bị, chính là một hồi đơn giản tàn sát mà thôi. Không sai, Thiên Cung viện mấy cái này lão đạo, bây giờ mỗi cái tu vi đều tấn thăng, trở thành Thái Ất Thiên Vũ cảnh tiền kỳ tu sĩ, hơn nữa phòng huyền linh còn không có đem trấn quỷ các tính đi vào. Cho nên nói, cho dù Khương Diệp Hàn mang đi đại viêm tinh hoa, nhưng mà lưu lại thực lực, cũng không phải thế lực bình thường có thể đánh thắng được. Tốt, vậy thì phiền phức chư vị ái khanh, bản cung hiện tại mệnh lệnh, chư vị bắt đầu an bài nghênh địch chuẩn bị, hết thảy tự giao cho chư vị. Chúng thần tuân chỉ, giờ khắc này, những nghĩ muốn kia đánh lén địch nhân, còn không biết bọn họ đem phải đối mặt một hồi dạng gì kiếp nạn. Cho rằng đại viêm đế tôn, đem đại viêm tất cả tinh hoa đều mang đi chiến trường. Trên thực tế, thân là đế vương, há có thể sẽ làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Vĩnh hằng chiến trường chỉ là tạm thời. Tổ địa mới là của mình căn cơ nơi. Chương 792, biên cảnh an bài, yên lặng chờ đợi địch nhân tới cửa. Theo Chu Ngọc giao mệnh lệnh ban xuống, bình tĩnh thật lâu đại viêm đế đỉnh bách tính, đột nhiên tự phát hiện đế đỉnh đại quân, bắt đầu thường xuyên điều động, không cần nghĩ tự biết, khả năng có chiến tranh phát sinh, thế là mọi người chung quanh hỏi thăm nơi nào phát sinh chiến tranh. Bọn họ thực tại không nghĩ ra, đại viêm xung quanh còn có cái nào thế lực, dám to gan trêu chọc chính mình đại viêm không trêu chọc bọn hắn coi như tốt rồi. Ai nha, gấp chết người, sao lại không người biết đến cùng nơi nào phát sinh chiến tranh? Chính là, ta nhưng là thời khắc chờ đế đình triệu hoán đây. Đúng đấy, chỉ có chiến tranh thời điểm, đế đình mới có thể đại lượng trưng binh, bình thường tiêu chuẩn quá ít. Không là tiêu chuẩn quá ít, mà là chúng ta đại viêm nhân khẩu quá nhiều. Tự từ chúng ta có 6 lần tốc độ tu luyện sau. Phát hiện không có, người ở bên cạnh đều lâm vào tu luyện cuồng chiều. Vì lẽ đó, không là tiêu chuẩn thiếu, có phải là tu vi của ngươi không đủ trưng binh tiêu chuẩn? Đại viêm trên biên cảnh. Tuy rằng nơi này sớm đã không có trưởng thành, nhưng mà xung quanh không có cái nào thế lực dám to gan xâm lấn đại viêm, mà tựu tại hôm nay, chỗ này biên cảnh nơi này trên không trung, không gian đột nhiên một cơn chấn động, như bình tĩnh mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, lập tức, đầu tiên là từng chiếc hư không hạm xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy đầu hạm bên trên, tất cả đều là cả người từ đầu đến chân khôi giáp bao gồm tướng sĩ. Mỗi một chiếc đều là như vậy, đồng thời, còn chứng kiến mỗi chiếc đầu hạm trên, dắt hai mặt cờ xí. Một mặt phía trên thêu đại viêm hai chữ, khác một mặt trên, có thêu cấm vệ hai chữ, có thêu cận vệ hai chữ, còn có phía trên, nhưng là thêu thiên cương hai chữ. Những chữ này, nhưng là đại diện cho lưu tại viêm châu tổ địa tam đại tinh nhuệ quân đoàn. Ngoại trừ ngự lâm quân không có đến đây, bởi vì ngự lâm quân chức trách, chính là dùng để thủ vệ hoàng cung, chủ trách cũng không phải là dã chiến quân. Hơn 100 chiếc hư không hạm sau khi đến, không trung gợn sóng cũng không có đình chỉ. Tiếp đó, chính là vô số thể tích càng tiểu nhân vân lâu thuyền xuất hiện. Chúng nó nhưng là mang theo đại viêm quân đoàn bình thường. Này chút thông thường quân đoàn binh sĩ, tuy rằng tu vi chỉ có luyện tủy tiền kỳ, tự thân giết địch là không thế nào hy vọng, nhưng mà có thể thao túng thần võ hệ trang bị và vân lâu thuyền đến hiệp trợ phiên hiệu quân đoàn giết địch. Phía trước đã nói, thần võ hệ trang bị đã đại lượng phổ cập đại viêm quân đoàn bình thường. Trang bị những trang bị này quân đoàn bình thường, tu vi vào đúng lúc này đều có chút không trọng yếu. Lúc này, trên không trung một chiếc hư không hạm trên, truyền đến một đạo uy nghiêm âm thanh, tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Mỗi một chiếc hư không hạm thống lĩnh 10 chiếc vân lâu thuyền, tạo thành một cái chiến đội, mỗi cái chiến đội khoảng cách 10 cây em, từ đông tự tây một chữ đẩy ra, sắp xếp cẩn thận sau, khởi động ẩn nấp trận pháp, ẩn giấu ở trong hư không, chờ đợi địch nhân tới cửa. Mệnh lệnh ban xuống sau, tất cả vân lâu thuyền chủ động tiến về phía trước hư không hạm phía sau xếp hàng. Vô cùng yên tĩnh, không có một tia tạp âm xuất hiện, chờ hết thảy đều xếp thứ tự xong sau, này chút hư không hạm bắt đầu hướng về lúc trước phương vị chạy tới. Mà lúc này, ba lớn trong quân đoàn chủ tướng và Thiên Cung viện mấy vị chân nhân, còn có ba vị nội các đại nhân, dồn dập ở vào một chiếc hư không hạm trên. Lần này, từ ngoại giới nhìn về phía nơi này, không trung căn bản không có bất kỳ chiến hạm cùng thuyền. Phảng phất mới vừa hết thảy, đều chỉ là một hồi ảo giác. Chư vị, cách chúng ta nơi này đại khái có mấy trăm cây số khoảng cách. Địch nhân đại quân bị bọn họ cường giả dùng ngụ đoạn ẩn giấu ở trong hư không, dựa theo ta tính toán, tông môn liên minh cường giả, buổi sáng ngày mai sẽ đến, vì lẽ đó chiến tranh cũng sẽ tại buổi sáng ngày mai triển khai. Phòng huyền linh sờ soạc một đem tròm dâu của mình, chỉ bất quá trung niên khuôn mặt, nhưng là mọc ra một thanh râu dê, làm sao nhìn đều có chút buồn cười. Không quản bọn họ lúc nào xâm lấn, nói với chúng ta tới, cũng không phải là tối trọng yếu. Bọn họ xuất lĩnh trong đại quân, cũng là tông môn liên minh cái kia 10 triệu người, tính được là đại quân tinh nhuệ. Tông môn liên minh lần này không ngừng điều động cường giả, còn phát động rồi 10 triệu đại quân tinh nhuệ, tu vi trên căn bản đều vừa vặn đi vào siêu phàm cảnh. Ta hiện đang nghĩ tới là, chúng ta có phải hay không tại này chàng sau khi chiến tranh kết thúc, nên lựa chọn như thế nào phương thức trả thù. Thôn tiên chiến khu bên kia có bệ hạ tại, không cần chúng ta bận tâm, vì lẽ đó, tông môn liên minh nên giao cho chúng ta. Ngụy Trinh trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như nhìn kỹ lại, tự có thể nhìn thấy này không phải là cái gì tinh quang, mà là sát khí nồng nặc đến mức tận cùng, hiển hóa dị tượng, rất khó tưởng tượng, hắn tân sinh phía sau sẽ có biến hóa lớn như vậy. Đúng lúc này, Trương Cửu Linh nguyên bản vuốt râu tay, đột nhiên dừng lại một chút, có chút không xác định hỏi, ta nói chư vị, chuyện lần này bệ hạ có hay không biết được? Ạch, đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi, đều từ lẫn nhau ánh mắt nhìn thấy một tia lúng túng. Chúng ta hình như đã quên. Ây, ta không là đã quên, mà là lấy phi nương nương sẽ thông báo cho bệ hạ. Nương nương thông báo không cho ta biết không biết, nhưng mà chúng ta thân là phụ trợ giám quốc đại thần, sao có thể ngay lập tức báo cáo chuyện này đây? Trong lòng mọi người một trận thẹn thùng, không thể không nói, may là mọi người đều là bệ hạ triệu hoán đi ra. Bằng không, cái này há chẳng phải là ổn thỏa phạm vào tối kỵ à? Đại viêm chiến khu, Khương Diệp Hàn cơ hồ là trước sau cách xa nhau không có bao lâu. Nhận được đến từ tổ đình vợ mình, và phòng huyền linh đám người tin tức, nguyên bản còn lo lắng hắn, đang nhìn đến cụ thể tin tức sau, thì để xuống thoáng lo lắng tâm. Triệu Cao cũng đương nhiên thấy được cái này tin tức, bệ hạ, có 3 vị nội các đại thần tọa chấn, những người kia cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Bất quá, chuyện lần này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh, đó chính là chúng ta Viêm Châu tổ đình, ở trong mắt người khác là một cái kiềm chế của chúng ta uy hiếp. Ngươi nói đúng, chuyện này xác thực nhắc nhở chúng ta, thông báo chưa công, ngày mai tổ chức một lần lên triều. Thời gian đã tới thứ hai ngày, cũng là tại Khương Diệp Hàn tổ chức lên triều thời gian. Đại lục tổ đình trên biên cảnh, một chi trên ước quy mô đại quân, ngồi các loại vận tải công cụ, mênh mênh mông mông hướng Đại Viêm Cương vực đi tới. Chư vị đại nhân, chúng ta lúc này đã bước chân vào Đại Viêm Cương vực. Đất dưới chân phương, vốn là Đại Viêm Trường Thành tọa lạc nơi, chỉ bất quá Đại Viêm đem này tòa chí bảo mang đi Vĩnh Hằng chiến trường, nghe dị tộc một vị tu sĩ đang ở giảng giải liên quan với Trường Thành tin tức, tông môn trong liên minh một cường giả, không khỏi mang theo đáng tiếc vẻ mặt nói, bản tôn nhưng là nghe được quá nhiều liên quan với này tòa Trường Thành truyền thuyết. Vốn cho là lần này có thể chứng kiến phong thái, xem ra là không có cơ hội, chí bảo như thế, rơi tại Đại Viêm trong tay là lãng phí, cũng là chỉ có liên minh chúng ta mới có tư cách khống chế chí bảo như thế. Phách lối như vậy lời, những tu sĩ khác cũng không dám phản bác, ai kêu lần này liên quân bên trong, nhân gia cường giả tu vi, và quân đội tu vi, đều là lợi hại nhất đây, bất quá trong lòng cũng không nhịn được cười nhạo, Trường Thành coi như Đại Viêm không thể nắm trong tay, há có thể đến phiên các ngươi, cũng không nhìn nhìn nhân tộc có đáp ứng hay không. Chương 793, đâm đầu vào nam tường, và được vỡ đầu chảy máu, phía trên chính giữa nhất một chiếc lớn nhất chiến hạm trên, liên minh cao tầng mỗi cái biểu hiện nhẹ nhõm, phảng phất lần này chiến tranh chính là một hồi quá ra du hí, hơn nữa cũng đến rồi Đại Viêm cảnh nội, bọn họ cũng thả tự thân ẩn giấu, không lại che đậy đậy rồi, cứ như vậy nghênh ngang hướng về phía trước một đường sông ngang. Một ước nhiều đại quân, tại siêu phàm thế giới bên trong, kỳ thực không tính là cường đại dương nào đội ngũ, tùy tiện một cái đế triều đều có thể phòng sẵn mười mấy ước đại quân. Huống chi còn có mấy lượng càng nhiều hơn hậu bị dịch. Đồng dạng, liên minh cao tầng tâm thái nhẹ nhõm, mà những dị tộc này các binh sĩ, cũng là một cái thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Bọn họ không là chưa từng nghe nói Đại Viêm truyền kỳ, nhưng mà hiện tại mọi người đều biết, Đại Viêm tinh nhuệ đều tại Vĩnh Hằng chiến trường, giờ khắc này ở lại chỗ này, có thể có cái gì tinh nhuệ? Nghĩ tới đây, trong đại quân dị tộc một đầu ma viên tộc tu sĩ, liền không nhịn được liếm một khẩu môi, bởi vì hắn nghĩ tới rồi nhân tộc mỹ vị, lần này chẳng lẽ có thể thôn phệ nhân tộc? Không chỉ một dị tộc như vậy nghĩ, hầu như lần này đại quân dị tộc nhóm, có một cái tính một cái, đều là như vậy nghĩ, một ước đại quân chỗ đi qua, hầu như che khuất toàn bộ bầu trời. Để phía dưới trên mặt đất, nháy mắt đều lâm vào trong bóng tối, ở nơi này chút xâm lấn đại quân, mang theo hưng phấn tâm tình kích động, đạp lên Đại Viêm Cương vực tiếp tục tiến lên thời gian. Cách bọn họ chỗ không xa, bị trận pháp che kín Đại Viêm một phương, đột nhiên truyền ra một thanh âm, "Chư vị, địch nhân đến, rút lui hết trận pháp, chuẩn bị nghênh địch." Vừa dứt lời, không trung liền một trận hệt như gợn nước gợn sóng này, cách mỗi 10 cây em chính là một chỗ, mà đang ở đi tới đại quân dị tộc nhóm, nháy mắt không khỏi đình chỉ đi tới. Hơn nữa nội bộ không khỏi xuất hiện hỗn loạn lung tung. Những cao tầng kia nháy mắt xuất hiện, không khỏi nhìn về phía trước không gian, ở trong mắt bọn họ, phía trước không gian phảng phất thốn hạ một tầng ở ngoài y. Từng chiếc cực kỳ to lớn chiến hạm, tản ra nồng nặc sát khí xuất hiện tại trong mắt, nhất thời, Tông môn liên minh ba vị cường giả, sắc mặt khó coi nhìn về phía bên người dị tộc, này chính là các ngươi vừa mới bắt đầu nói, lần này chiến tranh tuyệt đối bảo mật, tại sao lại ở chỗ này, có Đại Viêm đại quân mai phục. Lúc này, dị tộc những cường giả này, mỗi cái đều cây đay dẫn theo, bọn họ cũng muốn biết vì là sao như thế tuyệt mật chiến tranh, Đại Viêm sẽ trước giờ biết đến, bất quá, vào lúc này thảo luận truy cứu những vấn đề này, hiển nhiên không có ý nghĩa gì, tôn giả xin hãy yên tâm. Chúng ta đều biết, Đại Viêm cường giả cùng tinh nhuệ đều đi trước vĩnh hằng chiến trường. Lưu tại bọn họ bản thổ, có thể có cường giả gì? Tông môn liên minh ba người vừa nghe, cũng đúng, bằng không, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng Thôn Thiên Mãng tộc đề nghị. Tuy rằng lường gạt không ít tài nguyên, nhưng mà tài nguyên cùng tính mạng so với, ai trọng ai nhẹ vẫn là minh bạch. Hừ, chuyện này trước không nói, sau đó chúng ta sẽ tìm Thôn Thiên Thiên Đình, cho chúng ta một cái bàn giao. Nói xong, không tiếp tục để ý những dị tộc này, xoay đầu nhìn về phía đối diện Đại Viêm đại quân. Mang trên mặt kiêu ngạo cùng thần tình khinh thường, các ngươi này chút vận chiều người, chính là mỗi cái ngu xuẩn, bản tôn hôm nay nói cho các ngươi, chúng ta hôm nay tới đây, chính là vì tiêu diệt các ngươi Đại Viêm, đã không có cường giả cùng tinh nhuệ tọa trấn Đại Viêm, mất đi phòng ngự chí bảo Trường Thành, các ngươi còn có cái gì tư bản để ngăn cản của chúng ta xâm lấn. Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn thấy Đại Viêm cái kia hơn trăm chiếc hư không hạm, liền không nhịn được trong lòng một trận ước ao cùng kiêng kỵ. Hiện tại toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục, ai còn có thể không biết Đại Viêm Đế Đỉnh hư không hạm lợi hại. Tự liền số nhỏ nhất Vân Lâu thuyền, đều là binh lính bình thường cùng siêu phàm một, hai cảnh ác mộng của tu sĩ, này hai loại trang bị, sớm đã bị một ít cái khác chọn mua vận chiều. Tại Vĩnh Hằng chiến trường trên đánh Thâm Uyên đại quân đau đầu không ngớt. Không là những thế lực khác không có loại này chiến hạm, nhưng là cùng Đại Viêm hai loại chiến hạm so với, căn bản cũng không phải là mọt cấp bậc. Lúc này, tự liền những nguyên bản kia biểu hiện hưng phấn đại quân dị tộc, cũng mỗi cái tâm sinh sợ hãi, trong lòng không khỏi cầu khẩn phù hộ chính mình có thể tiếp tục sống sót. Nếu như nói vừa nãy là mắt không hết thảy, chỉ nghĩ thôn phệ nhân tộc, như vậy giờ khắc này, bọn họ chỉ nghĩ xoay đầu xoay người rời đi, nói xong đánh lén chiến, nhưng là đã biến thành chủ động đưa tới cửa chiến tranh. Ha ha, bản cung trước còn đang nghi ngờ, vì sao có người dám to gan xâm lấn chúng ta Đại Viêm. Nguyên lai là cho rằng chúng ta Đại Viêm lúc này nội bộ trống vắng, này mới dám xâm lấn, bất quá muốn để chư vị thất vọng rồi. Hôm nay, nơi này chính là chúng ta đặc ý vì là chư vị chọn lựa tốt nhất thích hợp nơi ngã xuống. Hừ, giả thần giả quỷ, bản tôn cũng không tin, các ngươi Đại Viêm còn có thể lật trời. Tất cả đại quân nghe lệnh, cho ta giết. Tông môn liên minh cường giả, tuy rằng không là chiến tướng xuất thân, nhưng mà hắn biết, thừa thế xông lên đạo lý, trước mắt chính là phe mình khí thế hung hăng nhất thời điểm. Những đầu óc ngu si kia dị tộc, nếu như để cho bọn họ từ từ khôi phục lý trí, cái kia đối mặt Đại Viêm chiến hạm, chẳng phải là không có một chút nào tấn công khuyến khích. Vì lẽ đó, cuối cùng này một cái chữ giết, trong đó bị hắn gia nhập một đạo pháp lực, dễ dàng để người nhiệt huyết trên đầu, bỏ qua hiện hữu lý trí, giết, giết, vô số tiếng reo hò vang vọng đất trời, những đại quân này có trực tiếp từ vận tải công cụ bên trong bay ra. Chân hạ pháp lực phun trào, đỏ mắt lên xông hướng Đại Viêm một phương, có chút thì lại tiếp tục cưỡi công cụ, hướng về Đại Viêm một phương phóng đi. Lúc này, Đại Viêm một phương bên trong, một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên, tất cả chiến hạm chuẩn bị, tự do công kích, giết. Chữ giết vừa rơi, đầu tiên là hư không trên hạm tiên võ pháo cùng tiên võ nỏ, gần như cùng lúc đó phát bắn ra chính mình công kích. Vô số nỏ thương hướng về đối diện vọt tới, loại này trực tiếp từ trong không khí năng lượng ngưng tụ nỏ thương. Uy lực của nó cực kỳ cường đại, tiếng tăm lớn hầu như tất cả vĩnh hằng sinh linh đều nghe qua. Nhưng là, chân chính đối diện với mấy cái này nỏ thương thời gian, bọn họ mới biết, này rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng, mỗi một chi nỏ thương chỗ đi qua, phần sau vẽ ra một đạo chói mắt hỏa diễm. Ven đường phàm là bị đụng phải sinh linh, hầu như đều nháy mắt tử vong, hơn nữa liền một cỗ hoàn hảo thi thể, đều không hề lưu lại. Oanh, một cái siêu phàm bất diệt cảnh dị tộc tu sĩ, biến thành bản thể sau, muốn dùng tự thân cường đại sức phòng ngự, đến ngăn trở này nỏ thương, trên đầu góc cạnh bùng nổ ra chói mắt hào quang, cùng nỏ thương trực tiếp chạm vào nhau, kết quả, nỏ thương hoàn hảo không chút tổn hại, nó góc cạnh nháy mắt phá toái, nỏ thương xuyên thấu đầu của nó, theo hắn trong thân thể xuyên thấu mà ra, mang ra một cái tươi đẹp máu loãng. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục xông về phía sau mục tiêu. Mà này đầu dị tộc ánh mắt, nháy mắt mất đi vẻ vang, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành huyết vụ đầy trời. Cùng lúc đó, một viên tiên võ pháo đạn trực tiếp nổ nát một chiếc chiến thuyền. Chỉnh chiếc trên chiến thuyền mấy trăm dị tộc, không có một cái hoàn hảo sống sót. Kỳ thực lúc này tiên võ hệ trang bị, đánh chết mục tiêu cũng không phải là đơn độc cá thể, mà là những gánh chịu kia địch nhân chiến thuyền. Chương 794, chiến tranh cái nào có không chết người. Chân chính đánh giết đơn độc cá thể, nhưng là phía sau thần võ hệ trang bị, đầy trời mưa tên, năng lượng pháo đạn và nỏ thương, hệt như một đạo tử vong tuyến phong tỏa, để cho kẻ địch đại quân vô luận như thế nào đều không cách nào nhảy vào Đại Viêm 1 km phạm vi bên trong. Này để nguyên bản nhiệt huyết trên đầu các binh sĩ, từ từ biến được thanh tỉnh, dị tộc là đầu óc ngu si, nhưng là vừa không là ngu xuẩn, tuy rằng dễ dàng trên đầu, nhưng là này cùng ngu xuẩn không có quan hệ chút nào. Chiến tranh vẻn vẹn chỉ là tiến hành hai cái đã lâu thần. Lúc này xâm lấn đại quân tự tổn thất hơn 40 triệu số lượng. Giờ khắc này, những dị tộc này các tướng lĩnh không làm, bọn họ lúc này chiếu cố không được tông môn liên minh ba người cường đại. Rối rít không khỏi căm tức đối phương, mấy vị đại nhân, vì sao còn không để cho các ngươi huy hạ đại quân tinh nhuệ điều động? Không nên quên, các ngươi nhưng là thu rồi của chúng ta hảo sự phí. Hẳn là cho rằng chúng ta mẫu quốc thôn Thiên Thiên Đình dễ ức hiếp. Loại này uy hiếp trắng trợn cùng bất mãn, để trong lòng ba người một trận sát khí nổi lên bốn phía. Bất quá, lúc này bọn họ cũng không dám tự thật sự giết những dị tộc này. Trừ phi nghĩ muốn cùng thôn Thiên Thiên Đình không nể mặt mũi. Thế là, trong đó một cái không thể làm gì khác hơn là vung tay lên. Phía sau lập tới ngay một vị thân mặc khôi giáp tướng quân. Có nghe không có, minh hữu của chúng ta không hài lòng. Đi, để binh lính của chúng ta bắt đầu tiến công. Để các đồng minh nhìn một cái, đến cùng cái gì mới là tinh nhuệ. Cần phải mở ra cái kia tử vong tuyến phong tỏa, cho các đồng minh đánh giáng. Nghe được tông môn liên minh người, rốt cục không tiếc thả ra chính mình 10 triệu tinh nhuệ. Những dị tộc này các cường giả, này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi nghĩ đến, lần này cũng có thể vọt vào đối phương con đường tử vong đi. Cho tới đối phương chê cười, bọn họ không có chút nào lưu ý, hiện tại bọn họ kỳ vọng, chính là có thể gần người Đại Viêm chiến hạm, nếu như vậy, đối phương viễn trình công kích trên căn bản cũng là phế bỏ. Lúc này tông môn liên minh ba vị cường giả, trong lòng cũng là có chút tức giận, nhìn như lần này dị tộc phái ra đội ngũ không nhỏ. Nhưng mà lúc này chân chính đấu võ, mới phát hiện đều là một ít hàng rác rưởi, một ước nhiều trong đại quân, không có một chi quân đội tinh nhuệ tồn tại, biết sớm như vậy, chính mình cũng sẽ không mang theo này 10 triệu tinh nhuệ. Tinh nhuệ không hổ là tinh nhuệ, 10 triệu siêu phàm một, hai cảnh đại quân, trong đó cao tầng cũng là siêu thoát cảnh tồn tại, một cái siêu thoát thiên vũ cảnh tu sĩ, cách thật xa khoảng cách, nhấc tay vẫy một cái, một thanh tinh xảo cường cung xuất hiện tại trong tay, dương cung dựng mũi tên làm liền một mạch, lập tức hắn đầu tiên là nhắm ngay chính mình 12 giờ phương hướng hư không hạm. Bất quá, nháy mắt lại bỏ qua, không là không nghĩ công kích chiếc này hư không hạm, mà là chiếc này hư không hạm bên ngoài hiện ra một tầng lồng năng lượng. Này một mũi tên đi xuống, nhiều nhất cũng là đánh tan đạo này lồng năng lượng, nhưng mà đối với nội bộ hạm thể sẽ không chút nào thương tổn. Vì lẽ đó, hắn vừa nhìn về phía những thứ khác hư không hạm, nháy mắt tâm tình sẽ không tốt, mỗi một chiếc bên ngoài đều là một đạo một nhìn tựu không đơn giản trận pháp phòng ngự. Lập tức chỉ có thể đem ánh mắt thả hướng về phía sau Vân Lâu thuyền. Hừ, bản tướng không có cách nào đánh tan hư không hạm, còn vô pháp đánh tan như ngươi vậy chiến hạm à? Không có cách nào, Vân Lâu thuyền một nhìn tựu dễ ức hiếp dáng vẻ, tuy rằng cũng có trận pháp phòng ngự, nhưng là như vậy trận pháp một nhìn tựu không sao thế. Nhiều nhất cũng là có thể phòng ngự ở siêu phàm 2. Ba cảnh, veo, một tiếng cung tiễn bắn ra âm thanh vang lên, nháy mắt, xa xa Đại Viêm một chiếc Vân Lâu thuyền bề ngoài trận pháp đột nhiên phá toái. Tiếp theo toàn bộ Vân Lâu thuyền nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong đó Đại Viêm binh sĩ, toàn bộ bị này cường đại một đòn, chấn động thành một mảnh xương máu. Đại Viêm binh lính bình thường, tu vi cũng là phàm cảnh mà thôi, căn bản không cách nào tiếp nhận được một cái siêu thoát cảnh công kích. Chỉnh chiếc thuyền bên trong binh lính ngã xuống, cũng là bình thường, đây là lần này chiến tranh tới nay, Đại Viêm tổn thất chiếc thứ nhất chiến hạm, Đại Viêm quân đoàn bình thường bên trong có siêu thoát cảnh sao? Có, hơn nữa hầu như mỗi một chi quân đoàn bình thường đều có siêu thoát cảnh cường giả, nhưng mà, một chi quân đoàn bình thường nắm giữ 100 vạn đại quân, cờ hạ có 100 chiếc Vân Lâu thuyền, quân đoàn bình thường siêu thoát cảnh cường giả lại chỉ có mấy người mà thôi, căn bản không cách nào chú ý đến toàn bộ quân đoàn toàn bộ. Phảng phất giống như là bị hít thuốc lắc tựa như, tất cả dị tộc đại quân nháy mắt kích động, nguyên lai Đại Viêm chiến hạm cũng không phải là cứng rắn không thể phá vỡ, như thường cũng là có thể bị phá hủy, thế là bất kể là dị tộc trong quân siêu thoát cảnh, vẫn là tông môn quân liên minh bên trong siêu thoát cảnh, dồn dập đem mục tiêu đặt ở những Vân Lâu thuyền kia trên. Nghĩ muốn phục chế mới vừa chiến công, khoan hãy nói, vẻn vẹn chỉ là một lát sau, lại có mấy chiếc Vân Lâu thuyền bị phá hủy. Ai, theo thực lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ, Vân Lâu thuyền loại này trang bị, càng ngày càng có chút vô bổ. Phòng Huyền Linh những cao tầng này, lúc này đương nhiên thấy được trên chiến trường biến hóa, bất quá, bọn họ cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì giờ khắc này Đại Viêm là chiếm thượng phong. Bọn họ phải tùy thời phòng bị đối phương cường giả đánh lén. Lại nói, đánh trận cái nào có bất tử người, ngoại giới Đại Viêm Vân Lâu thuyền tổn thất càng ngày càng nhiều. Bất quá, cũng không phải là mỗi cái siêu thoát cảnh một đòn, tự có thể phá hủy một chiếc Vân Lâu thuyền. Đúng lúc này, Đại Viêm quân đội trên không trung truyền đến một đạo uy nghiêm âm thanh, trong quân tất cả siêu thoát cảnh nghe lệnh, tùy ý bắt đầu săn giết địch nhân siêu thoát cảnh, Tuân lệnh, ngoại trừ ba vị nội các đại thần và bảy vị thiên cung viện chân nhân ở ngoài, còn lại đại viêm siêu thoát cảnh dồn dập thoát ly đại quân. Đấu đá lung tung xông hướng địch nhân cường giả, mỗi cái cả người đằng đằng sát khí, đặc biệt là phiên hiệu quân đoàn các tướng lĩnh, từng cái thiên phú dị bẩm, tư chất không tầm thường, đều là có thể nhảy qua biên giới vượt giới chiến đấu cường giả. Lý Tự Chiêu bây giờ đã là huyền vũ cảnh viên mãn. Tiện tay một đòn đi xuống, tựu đem một cái kim võ cảnh dị tộc, nháy mắt đánh nổ, trực tiếp một chiêu để bỏ mình, những người khác cũng giống như vậy, mỗi cái hệt như sói lạc bầy dê, phe địch siêu thoát cảnh tướng lĩnh, không có một cái là một đòn kẻ địch, nhất thời, liền có hơn 10 vị kim võ cảnh, huyền vũ cảnh, thiên vũ cảnh chờ địch nhân tướng lĩnh tử vong, này để phe địch sĩ khí, trong phút chốc rơi dụng phàm trần, loại biến hóa này, dị tộc bao quát liên minh những các cao tầng kia, đương nhiên nhìn thấy, vốn là tâm tình khó chịu liên minh cường giả, nháy mắt nổi giận, càn rỡ, một tiếng quát lớn, để vùng thế giới này phảng phất đều run rẩy theo một chút. Chỉ thấy một cái thái ất huyền vũ cảnh trước tiên xuất hiện, trực tiếp vồ một cái về phía Lý Tự Chiêu, chính là cái này đại viêm tướng lĩnh, trong thời gian ngắn bên trong chém giết mình huy hạ hai cái kim võ cảnh, năm cái huyền vũ cảnh, một cái to lớn lớn trưởng, bỗng nhiên hướng về Lý Tự Chiêu chộp tới, không có có ngoài ý muốn, Lý Tự Chiêu căn bản cũng không phải là đối thủ, ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, một cái sức chiến đấu chỉ là kim võ cảnh viên mãn, một cái nhưng là thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, bất ngờ nhưng xuất hiện, một cái nói bình thản âm thanh trên bầu trời đại viêm vang lên. Hừ, lớn mật, nương theo thanh âm nhưng là, một cái càng thêm to lớn lớn trưởng, đạo này lớn trưởng xuất hiện, nhất thời hút khô rồi xung quanh tất cả năng lượng, để trong này các tu sĩ, nhất thời cảm giác phảng phất tiến nhập mặt pháp thế giới. Chương 795, cách không một thanh bóp chết. Giả làm heo ăn thịt hổ, lớn trưởng nháy mắt phá hủy chụp vào Lý Tự Chiêu lớn trưởng. Hơn nữa không có ngừng lại, trong lòng bàn tay tỏa ra đạo đạo trận văn. Lập tức phong tỏa vị kia thái ất huyền vũ cảnh không gian chung quanh. Trong lòng bàn tay khóa thiên địa. Không, liên minh vị kia thái ất huyền vũ cảnh, rõ ràng cảm thấy tử vong khí tức, sợ hãi lớn tiếng hô lên, dùng hết toàn thân thực lực, muốn tránh thoát không gian ràng buộc. Nhưng mà, thực lực chênh lệch quá xa, một cái tu vi mặc dù chỉ là thái ất thiên vũ cảnh viên mãn, nhưng mà sức chiến đấu đã là thái ất kim võ cảnh tiền kỳ. Một cái nhưng là thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ, căn bản là hai cái bất đồng tầng thứ, lớn trưởng bao trùm chỗ ở không gian. Sau đó tay chỉ uốn lượn nắm chặt, vùng không gian kia đều bị vồ một cái đi rồi, lưu lại một to lớn không gian hố đen, đường đường thái ất huyền vũ cảnh, dĩ nhiên lấy lớn bắt nạt nhỏ ta đại viêm chiến tướng. Bản công tặng ngươi tử vong, âm thanh vang vọng phía chân trời, để phía dưới đánh giặc song phương binh sĩ, cũng không nhịn được dừng động tác lại, nhìn về phía tình cảnh này, chỉ thấy lớn trưởng bỗng nhiên tàn nhẫn mà nắm chặt, oanh, phía chân trời truyền một tiếng mãnh liệt chấn động, cùng lúc đó, các loại dị tượng cũng bắt đầu xuất hiện. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên một đạo hiểu ra, có cường giả bỏ mình, không chỉ là chiến tranh song phương, coi như là toàn bộ Viêm Châu bách tính, toàn bộ Bắc vực sinh linh, thậm chí toàn bộ đại lục sinh linh, dồn dập đều biết, cái này chiếu rọi toàn bộ chân trời dị tượng, là cường giả ngã xuống tạo thành, mà những các đại kia thế lực bên trong, lưu tại đại lục các cường giả, trong mắt nhưng là hơi hoảng hốt, tu sĩ bình thường không minh bạch đến cùng bỏ mình dạng gì cường giả. Bọn họ này chút sinh linh có thể không minh bạch à? Thái ất huyền vũ cảnh ngã xuống, một vị thái ất huyền vũ cảnh cường giả, cứ như vừa bị bỏ mình. Sau đó, hầu như tất cả các cường giả, theo bản năng bay lên không, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Bắc vực, tuy rằng mắt thường không nhìn thấy Bắc vực tình huống cụ thể. Nhưng mà, chỉ cần tu vi đến thái ất cảnh giới sau, thần hồn câu liền thiên địa pháp tắc, có thể mượn phía chân trời pháp tắc, tiến hành khoảng cách xa nhòm ngó. Phương pháp này thực tại quá tổn thương thần hồn, một lần phía sau, cần phải thật tốt tu dưỡng một quãng thời gian, trong lúc này bên trong, thần hồn không thể lại lần nữa vận dụng. Vì lẽ đó, có thể nhìn đến trên đại lục thái ất các cường giả, hầu như rất ít có làm như vậy tu sĩ, căn bản nguyên nhân chính là tính tỷ giá quá thấp, chỉ bất quá lúc này, những khoảng cách kia Bắc vực khá xa địa phương các cường giả, muốn nghĩ biết chân chính chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cắn răng lựa chọn làm như vậy, dù sao, vừa nãy Bắc vực nhưng là có một vị thái ất huyền vũ cảnh bỏ mình, mà tựu tại Bắc vực các cường giả, nhưng là dồn dập hướng về dị tượng bạo phát địa phương chạy đi. Chỉ bất quá, phần lớn các cường giả càng chạy càng là hoảng sợ, bởi vì bọn họ quá quen thuộc vị trí đó, bởi vì nơi đó có một cái đặc biệt vận chiều tồn tại. Trời ạ, sẽ không phải đúng là đại viêm đi? Tại sao có đại viêm phương hướng đây? Lẽ nào ngã xuống chính là đại viêm cường giả? Chuyện này căn bản là không có khả năng, đại viêm căn bản là không có loại này tu vi tu sĩ. Thân tại Bắc vực, chỉ cần truyền tống trận thêm không gian xuyên toa, nghĩ muốn đến đại viêm đế đình, căn bản là dùng không được bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó, cũng là dị tượng sau khi xuất hiện mười mấy hơi thở bên trong. Tựu đã có cường giả rất xa đứng ở không trung, nhìn cuộc chiến tranh này, hừ, những dị tộc này cũng thật là gian trá, dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này tấn công đại viêm. tựu tại ngắn ngủi này mấy hơi thở, lại có rất nhiều cường giả lục tục tới rồi. Những tu sĩ này bên trong, đương nhiên có người nhận ra những dị tộc này vấn đề thân phận. Thôn Thiên Thiên Đình phụ thuộc thế lực, bọn họ đây là hóng gió, vì sao muốn đến đây tấn công Đại Viêm? T, đây chẳng phải là nói Đại Viêm nguy hiểm. Bất quá, nói lời tu sĩ, nháy mắt thì dường như bị mất mặt, bởi vì giờ khắc này trên chiến trường, đâu đâu cũng có dị tộc thi thể, mà cùng lúc đó, một đạo bao hàm lửa giận, hoảng sợ, hối hận âm thanh vang lên. Đại Viêm, các ngươi đâm phá thiên, dĩ nhiên dám giết liên minh chúng ta cường giả, ngươi có thể biết, hắn chính là chúng ta trong liên minh trưởng lão. Ha ha, chọc thủng ngay, chỉ là một cái thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ, giết thì giết, các ngươi liên minh lại có thể thế nào? Dùng chúng ta bệ hạ tới nói, Đại Viêm đã sớm cùng các ngươi là sinh tử kẻ địch. Hôm nay các ngươi công đánh chúng ta Đại Viêm, tự phải làm tốt bị giết ngược lại chuẩn bị. Hí, giờ khắc này, không chỉ là những tới rồi kia các cường giả, tự liên thông qua thần hồn cấu kết pháp tắc nhòm ngó nơi này các cường giả. Dồn dập không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có ý gì, lẽ nào vừa nãy ngã xuống cường giả, là bị Đại Viêm tu sĩ chém giết? Đùa thôi đi, Vĩnh Hằng Đại Lục ai không biết, Đại Viêm Đế Tôn đã mang theo Đại Viêm cường giả đi trước Vĩnh Hằng chiến trường. Chẳng lẽ nói, Đại Viêm còn có người ngoài không biết gốc gác? Đúng rồi, bằng không dù thế nào cũng sẽ không phải Khương Diệp Hàn xuất quân trở về đi. Lúc này, Phòng Huyền Linh đám người đột nhiên xuất hiện tại không trung. Trong đó ba người bọn họ dương mắt quét mắt một chút không gian chung quanh. Những đường xa kia mà đến cường giả, và tại xa xôi nơi dòm ngó các cường giả, nhất thời cảm giác lòng của mình thần, một trận mãnh liệt run rẩy. Hí, không thể nào, tại sao ta cảm giác chính mình có loại đối mặt thái ất kim võ cảnh cường giả? Không sai, ta cũng có loại cảm giác như vậy. Nhất thời, này chút người yên lặng một hồi. Phòng Huyền Linh đám người không có để ý những người kia, mà là nhìn về phía đối diện địch nhân cao tầng. Bản công trước nói rồi, hôm nay nơi này chính là các ngươi ngã xuống thượng đẳng đất lành. Không được, liên minh còn dư lại hai cường giả, và dị tộc cái kia 10 cái thái ất thiên vũ cảnh. Nhất thời trong lòng bay lên một tia tử vong khí tức. Chính mình làm sao ngu xuẩn như vậy đây, làm gì ngay đầu tiên không mau mau chạy trốn đây. Không nói hai lời, trực tiếp xé ra trước mặt không gian, dự định hiện tại tự chạy trốn. Nhưng là, lúc tới dễ dàng, nhưng là muốn đi, nhưng là không thể tùy theo bọn họ. Hừ, tại bản công đám người mí mắt hạc, còn muốn chạy trốn. Phòng Huyền Linh không thấy thân thể chút nào di động, chỉ là ngón tay hơi điểm nhẹ, nhất thời, không gian hệt như bị cấm chỉ, một cái vừa bước ra nửa bước liên minh cường giả, thân thể nháy mắt bị định trụ, chỉ có một đôi mắt còn đang nóng nảy chớp mắt, trong đó tiết lộ ra lo lắng sợ hãi biểu hiện, mà Ngụy Trinh giống như Trương Cửu Linh, một cái định trụ liên minh cái cuối cùng cường giả, một cái nhưng là định trụ 10 cái thái ất thiên vũ cảnh. Trương Tam Phong đám người một nhìn, được rồi, nơi này không có chính mình đám người chuyện gì. Thế là, liền đem ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường dị tộc kim võ cảnh. Lại nói lúc này, những ngoại giới kia các cường giả, mỗi cái biểu hiện dại ra, hiển nhiên bị chấn động không nhẹ. Không có sai, mới vừa thật là thái ất kim võ cảnh sức chiến đấu. Đúng, chỉ có loại này cường giả, mới có thể nhẹ nhõm ổn định không gian. Đột nhiên, có một người tu sĩ chửi bậy một câu, đạp ngựa, đây là một cái đế đình thực lực. Ta cảm nhận được Đại Viêm Đế Tôn cái kia sâu sắc không có ý tốt. Này rõ ràng chính là giả heo ăn hổ. Thật nghĩ trước mặt hỏi hắn một câu, làm như vậy có ý tứ à? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi theo chửi bậy một câu. Đúng đấy, như người vậy giả heo ăn hổ có ý tứ à? Chương 796, Pháp Võng xét xử, tàn khốc cái chết. Tất cả mọi người biết Đại Viêm không đơn giản, dù sao có thể lấy đế đình vị cách, tự dám một mình mở mang một chỗ chiến trường. Nhưng là, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Đại Viêm đế đình dĩ nhiên có thái ất kim võ cảnh sức chiến đấu cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, coi như là thánh đình cũng không nhiều. Thả tại thông thường thánh đình bên trong, chính là một cái thánh đình gốc gác, một cái thánh đình định hải thần châm. Lúc này, Đại Viêm biên cảnh nơi này, máu chảy thành sông oán khí thao thiên, dị tộc thi thể khắp nơi đều có, dĩ nhiên, cũng có một chút Đại Viêm quân đội thi thể, chỉ bất quá, bởi vì cao cấp sức chiến đấu cùng trang bị ưu thế. Đại Viêm bên này tổn thất cùng địch nhân so với, thật sự không đáng nhắc tới. Tông môn liên minh hai cường giả, giờ khắc này toàn thân không thể động, bị không gian gắt gao khóa lại, nếu như là lúc bình thường. Không gian đừng nói khóa lại loại này cường giả, bọn họ tùy tiện một đòn tựu có thể để không gian phá toái. Nhưng mà, lúc này không gian lại bị Đại Viêm ba vị đại thần điều khiển. Này thì tương đương với nơi này không gian, đã là ba người thực lực kéo dài một phần, vốn muốn một bàn tay đập chết hai người. Bất quá, Phòng Huyền Linh nhưng là thay đổi ý nghĩ, mà là trực tiếp gọi ra Đại Viêm Pháp Võng, bản công trực tiếp giết các ngươi, nhưng là có chút tiện nghi các ngươi, ta Đại Viêm Pháp Võng tự thành lập sau, còn chưa xét xử qua ngoại địch, hôm nay tự cầm các ngươi đến thí nghiệm một phen. Nói xong, liền cung kính hướng Viêm Đô phương hướng chắp tay, thần tình trên mặt vô cùng trang nghiêm. Thần Phòng Huyền Linh thỉnh cầu đế hậu nương nương ân chuẩn, rơi xuống pháp võng ở biên cảnh, dùng đến xét xử xâm lấn chúng ta Đại Viêm tặc nhân. Tại Khương Diệp Hàn trước đây ly khai Đại Viêm thời gian, đem đế đỉnh bên trong khí vận và pháp võng bộ phận nắm quyền trong tay chuôi, giao cho Chu Ngọc Giao. Vì lẽ đó, lần này Phòng Huyền Linh mới có thể cách xa xôi khoảng cách, thỉnh cầu thân tại Viêm Đô được Chu Ngọc Giao. Tiếng nói của hắn, hệt như một đạo đại đạo thiên âm, tại toàn bộ Đại Viêm Đế Đình trên bầu trời vang lên. Tất cả Đại Viêm con dân, giờ khắc này đều nghe được vô cùng rõ ràng, mà tại Viêm Đô Chu Ngọc Giao, vốn là tại chờ chiến tranh biên giới tin tức, đột nhiên, nghe được đạo này thỉnh cầu âm thanh sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phúc lâm tâm đến, không khỏi xuất khẩu nói, chuẩn, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một cái chuẩn chữ, tuy rằng thanh âm chát chúa dễ nghe, nhưng mà, tất cả mọi người từ bên trong cảm nhận được to lớn uy áp. Phảng phất đạo này chủ nhân của thanh âm đồng ý, một thanh âm tựu có thể để Đại Viêm thiên địa biến sắc. Vốn là nắm giữ khí vận cùng pháp võng quyền bính, Chu Ngọc Giao giờ khắc này tại Đại Viêm, thì tương đương với Khương Diệp Hàn bản thân, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, vì lẽ đó, tất cả mọi người nhìn thấy, theo chuẩn chữ rơi xuống, một đạo võng màu vàng trạng đông tây, tại Đại Viêm đế đỉnh không trung hiện rõ, bên trên mặt lưu quang phân tán, màu vàng hào quang vô cùng chói mắt, nhưng mà, bất kể là phàm cảnh tu sĩ bình thường, vẫn là siêu thoát cảnh các cường giả, đều từ phía trên cảm nhận được to lớn uy áp, cái kia uy áp như vũ trụ sụp đổ, như tinh thần rơi rụng, bọn họ cảm nhận được đế đỉnh luật pháp đối ngoại địch lửa giận. Cái kia lửa giận như núi lửa phun trào, như vũ trụ phá toái, mà khi biên cảnh nơi này địch nhân, bất kể là siêu thoát cảnh cường giả, cũng hoặc là phổ thông phàm cảnh các binh sĩ, chỉ cần là xâm lấn Đại Viêm, đều bị pháp võng bao phủ. Đại Viêm quân đội tại chủ tướng nhóm mệnh lệnh hạ, đình chỉ tiến công, pháp võng giờ khắc này nhưng là hào quang đại thịnh. Những cảm nhận được kia tình huống không đúng dị tộc các binh sĩ, tự nghĩ xoay người chạy trốn, nhưng mà, hiển nhiên đã muộn, pháp võng màu vàng hào quang, giờ khắc này nhưng là Đại Viêm ý chí thể hiện, tất cả sinh linh trong đầu, bỗng nhiên vang lên một đạo vô tình âm thanh, xâm lấn Đại Viêm người, căn cứ Đại Viêm thứ 50 cái pháp luật quy định, cướp đoạt tu vi, đánh vào phàm chân, làm âm thanh sau khi kết thúc, tất cả xâm lấn Đại Viêm tu sĩ, nhất thời cũng cảm giác tự thân tu vi, tự thân đạo cơ, bắt đầu biến mất, bất kể là phàm cảnh binh lính, vẫn là siêu phàm tướng lĩnh, cũng hoặc là siêu thoát tu sĩ, này chút sinh linh rõ ràng cảm nhận được, tu vi của chính mình tại tầng tầng bị tước đoạt. Không, tu vi của ta, đạo cơ của ta, ma quỷ, các ngươi Đại Viêm là ma quỷ, ta sai rồi, ta đồng ý đầu hàng Đại Viêm, ta đồng ý thay Đại Viêm làm trâu làm ngựa, cầu các ngươi không cần lau đi tu vi của ta. Lúc này, tự liền tông môn liên minh huy hạ đại quân, cũng bắt đầu kích động nói năng lộn xộn, hướng về Viêm Đô phương hướng quỳ xuống đất, nhìn tại đều là nhân tộc mặt trên. Cầu Đại Viêm buông tha chúng ta một con ngựa, ta đồng ý trở thành Đại Viêm nô lệ, không cần cướp đoạt tu vi của ta a. Thời khắc này, nơi này mặc dù là ban ngày, nhưng mà bầu không khí nhưng là như thế quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự liền những ngoại giới kia các cường giả, đều là trong lòng bay lên một tia hoảng sợ. Cướp đoạt một người tu sĩ tu vi, thái ất cảnh cường giả có thể làm được, nhưng mà, một lần cướp đoạt như thế nhiều sinh linh tu vi tình huống, cho dù thái ất kim võ cảnh viên mãn đều không cách nào làm được. Thái ất kim võ cảnh có thể một lần chém giết như thế nhiều sinh linh, nhưng mà không cách nào làm được một lần cướp đoạt tu vi. Quá tà môn, này Đại Viêm quá tà môn, quá sợ, đây là này chút ngoại giới các cường giả giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Đúng, lúc này Đại Viêm cho những người này cảm giác, chính là tà môn, theo tu vi bị tước đoạt, tất cả xâm lấn địch nhân, thân thể bắt đầu từ từ già nua, bọn họ kinh khủng mà nhìn mình, phảng phất bị dòng lũ thời gian cọ rửa, từ một cái tráng niên dáng vẻ biến thành một cái lảo đảo ông lão. Cảnh tượng như vậy, cho dù tâm thần tại tu sĩ mạnh mẽ, đều không thể nào tiếp thu được biến chuyển như vậy. Trước một giây vẫn là hô phong hoán vũ cường giả, một giây sau nhưng là mất hết tu vi, trở thành một cái lập tức liền muốn chết già người bình thường. Đúng, chính là chết già, siêu phàm thế giới sinh linh tuổi thọ, tại không có tu vi trước, tuy rằng bởi vì thế giới nguyên nhân, tuổi thọ có thể nhiều hơn chút, nhưng mà, cũng là 100 tuổi xuất đầu mà thôi, chỉ bất quá, chỉ cần có thể bước vào tu luyện thứ nhất cảnh sau. Tuổi thọ tự bắt đầu tăng trưởng. Mà tại chỗ bất luận cái nào sinh linh, tuổi tác đều vượt ra khỏi nguyên bản tuổi tác, vì lẽ đó, làm đã không có tu vi gia trì sau, bọn họ bị đánh trở về nguyên hình, như vậy, đừng nói hơi một tí hơn 1.000 hơn 10.000 năm tuổi thọ. Nghiêm túc tính ra, còn đổ thiếu nợ vô số năm tuổi thọ, giờ khắc này, có thể nhìn thấy, một ít dị tộc các binh sĩ, đã lão không ra dáng tử, phảng phất một luồng phong tựu có thể thổi tới bọn họ. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì mặc dù là lão không ra dáng tử, vẫn như cũ không có kết thúc. Dần dần, cơ thể bọn họ theo phong tiêu tan, tự còn lại hạ một đống xương trắng. Hơn nữa, bạch cốt cũng mắt trần có thể thấy bắt đầu phong hóa. Ai có thể nói cho ta, này thật chỉ là cướp đoạt tu vi kết quả sao? Mất đi tu vi chết già, ta có thể nghĩ tới thông. Nhưng mà tại trên người bọn họ, tại sao sẽ có thời gian pháp tắc tác dụng? Chỉ bất quá, cái nghi vấn này không có người có thể trả lời. Dần dần, trên mặt đất đâu đâu cũng có đống đống bạch cốt, tự liền những siêu thoát cảnh kia tu sĩ, cũng bắt đầu không kiên trì nổi. mất đi thân thể, trở thành một bộ bạch cốt. Hiện tại, chỉ có cái kia hai cái thái ất huyền vũ cảnh cường giả. Còn miễn cưỡng giữ lại một hơi, bất quá, cũng tóc trắng xóa, thân thể cong không còn hình dáng. Nỗ lực nhấc lên sau cùng một hơi, các ngươi đại viêm, chính là một cái ma quỷ vận chiều. Sau khi nói xong, liền trực tiếp hóa thành một đống bạch cốt. Chương 797, Tông môn liên minh dị tâm. Trong thiên địa, đột nhiên một trận thanh phong từ đến. Này cỗ thanh phong xẹt qua, nổi lên vô số bột phấn, những phong hóa kia sau bạch cốt, trở thành trong thiên địa hơi không đủ nói bụi trần, cũng là này một luồng thanh phong, để ngoại giới những cường giả này, mới bỗng nhiên thanh tỉnh, tất cả mọi người trầm mặc không lời nói, trong ánh mắt lưu lại một tia hoảng sợ, phức tạp nhìn về phía đại viêm đám người, lập tức, một ít cường giả hướng phòng huyền linh đám người hơi gật đầu. Sau đó thân ảnh liền tại chỗ biến mất, này chút người giờ khắc này chỉ nghĩ nhanh đi về, tiêu hóa hôm nay nhìn thấy nghe, thuận tiện hướng nơi vận chiều báo cáo. Đại viêm thực tại quá tà môn, nguyên lai, đại viêm đế tôn sở dĩ dám xuất lĩnh tinh nhuệ trước đi vĩnh hằng chiến trường. Yên tâm cơ nghiệp của mình, đó là bởi vì người ta có cường đại hậu chiêu, ba cái thái ất kim võ cảnh sức chiến đấu cường giả. Ngoại trừ thiên đình ngoài ra, ai còn có thể làm sao bây giờ đại viêm, trừ phi hai cái thánh đình liên thủ, nhưng là, ai lại có thể xác định, đại viêm trừ những thứ này ra gốc gác ở ngoài, tự lại không có những thứ khác cường giả, lưu lại 10 cái quân đoàn đóng quân nơi đây, thuận tiện quét tước chiến trường. Còn lại quân đội về chiều, cuộc chiến tranh này tuy rằng phát sinh đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên, nhưng mà, cũng nhanh chóng bị đại lục tất cả thế lực biết rồi. Trung vực tông môn liên minh tổ địa, nơi này là đại lục tông môn người trong lòng thánh địa. Chỉ bất quá, giờ phút này mảnh tông môn tổ địa giữa bầu trời, phảng phất đều mang theo âm trầm khí tức, một tòa hào hoa hùng vĩ đại đại điện bên trong, một bóng người ngồi ở chính giữa chủ vị, phía dưới hai bên, nhưng là bóng người của hắn, này chút thân ảnh bên trong, có nhân tộc, cũng có dị tộc, bất quá, giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt khó nhìn, trong điện bầu không khí cũng một mảnh nghiêm nghị, bản cung chính là bế quan ngăn ngắn mấy tháng mà thôi. Tự phát sinh chuyện như vậy, ai có thể nói cho ta, tại sao chúng ta tông môn liên minh người, muốn vô duyên vô cớ đi lại lần nữa trêu chọc đại viêm vận chiều. Mộc phó minh chủ, ngươi tới nói cho bản cung, đây là vì sao? Trên đầu đạo kia nhìn như không có chút nào khí thế thân ảnh. Bình tĩnh nhìn xuống phía dưới một bóng người, mà bị hắn điểm danh người, nhưng là một cái nhìn như ông lão tướng mạo tu sĩ. Giờ khắc này, thân thể của hắn theo bị điểm tên, bỗng nhiên một cái nhỏ nhẹ run rẩy, phảng phất có chút sợ dáng vẻ, khởi bẩm minh chủ, việc này là liên minh mấy vị trưởng lão, bởi vì thôn Thiên Thiên Đình, một phen báo cáo, không thiên lệch, đầu đuôi đem chuyện đầu đuôi câu chuyện tự thuật rõ ràng. Lúc này, trên đầu minh chủ đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía mấy cái bị điểm tên trưởng lão, theo ánh mắt nhìn, có thể nhìn thấy mấy cái này trưởng lão, đã có nhân tộc, cũng có dị tộc, bởi vì các ngươi mấy cái liên minh chúng ta một hồi tổn thất ba cái thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Còn có một chi số lượng triệu tinh túy đại quân, mà thôn Thiên Thiên Đình cho ra thù lao. Các ngươi cho rằng có thể bồi dưỡng được ba cái cường giả như vậy sao? Hả, trả lời vấn đề của ta. Mọi người ánh mắt len lén nhìn về phía bên kia. Trong mắt mọi người mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Trong mắt mọi người mang theo coi thường. Trong mắt mọi người mang theo tham lam. Nhưng mà, chính là không có một người tu sĩ nhìn về phía mấy cái trong mắt sẽ mang lo lắng. Từ những tu sĩ này trong mắt tựu có thể nhìn ra, cái này cái gọi là tông môn liên minh, thật đúng là một đám ích kỷ tự lợi tu sĩ thành lập. E sợ từ bắt đầu thành lập thời điểm, bọn họ trong gen tựu mang theo loại này ích kỷ tự lợi. Xin lỗi minh chủ, chúng ta cho là nhiệm vụ lần này rất đơn giản, xin lỗi minh chủ, là chúng ta bất cẩn rồi. Đúng đúng đúng, sớm biết nếu như vậy, chúng ta nên để thái ất kim võ cảnh điều động, các loại lý do mượn cớ đều có, nhưng mà, lời trong lời ngoài không có một người đồng ý thừa nhận mình sai rồi. Tốt tốt tốt, rất tốt. Bản cung tự yêu mến bọn ngươi loại này mạnh miệng tu sĩ. Trên đầu minh chủ, đột nhiên bàn tay lớn mở ra, hướng về phía dưới cách không một chảo, vô số pháp tắc đạo văn, từ trong lòng bàn tay của hắn biểu lộ mà ra, tràn hướng bên kia mấy cái trưởng lão, cung điện này, cũng bị hắn trực tiếp cho kéo vào một cái khác chiều không gian. Tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi, bởi vì mỗi người bọn họ đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng là tu sĩ cùng tu sĩ trong đó, nhưng có các loại màu sắc thần quang hệt như nước chảy đang lưu động. Xem ra hình như cùng Quang Hải vô cùng tương tự, trong lòng bọn họ rõ ràng, lúc này chỗ ở mình địa phương, đã không phải là Vĩnh Hằng Đại Lục, mà là tại một cái nào đó không biết chiều không gian. Nếu như giờ khắc này minh chủ đồng ý, trực tiếp đem bọn họ bỏ ở nơi này, không tốn thời gian dài, bọn họ này chút hô phong hoán vũ các cường giả, tựu sẽ tươi sống bị, chết đói, pháp tắc đạo văn trực tiếp bao phủ mấy cái trưởng lão. Sau đó tại đám người hoảng sợ ánh mắt hạ, mấy cái này trưởng lão thân thể từ từ khô héo, phảng phất tự thân hết thảy tinh hoa đều biến mất không còn chút nào, chỉ có cái kia phong tỏa pháp tắc đạo văn hiện ra được dạng người rực rỡ. Thời khắc này tất cả tu sĩ biết rồi, mấy cái trưởng lão bị nhà mình minh chủ cho thôn phệ, thêm vào tại đại viêm ngã xuống ba cái và vừa nãy minh chủ cắn nuốt mấy cái, tất cả mọi người trong lòng một cái run rẩy. Trưởng lão đoàn người trực tiếp giảm bớt 8 cái, đây cũng không phải là 8 cái tu sĩ bình thường, mà là 8 cái thái ất huyền vũ cảnh cường giả, bất kể là trong liên minh hệ phái nào, lúc này đều không dám lớn tiếng hô hấp, sợ bị trên đầu minh chủ chú ý tới. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, sau đó không có ta mệnh lệnh, không được tùy ý cùng vận chiều nổi lên va chạm. Sau khi nói xong, trong mắt mọi người tình cảnh biến đổi, sau đó, một loại quen thuộc cảm giác được hiện, bọn họ đều biết, giờ khắc này lại trở về vĩnh hằng nơi chiều không gian. Liên minh phần lớn mọi người sau khi rời đi, nơi này tự còn lại hạ mười mấy thái ất kim võ cảnh cường giả. Lúc này, vị minh chủ này đột nhiên mở miệng nói, có phải hay không các người nghi hoặc, bản cung vì sao hôm nay lại đột nhiên làm to chuyện như vậy? Này mười mấy cường giả có nhân tộc, có dị tộc, dồn dập gật đầu, chỉ thấy vị minh chủ này đứng dậy, chậm rãi đến cửa đại điện khẩu, ngước đầu nhìn lên hư không, các người đều biết, tổ chức của chúng ta tại vĩnh hằng căn bản là không có cơ hội lớn mạnh. Vũ trụ này là vận triều thiên hạ, muốn nghĩ phát triển liên minh, nhất định phải đánh phá vĩnh hằng vũ trụ quy tắc. Lúc này, có mấy cường giả đã nghĩ tới điều gì, trong mắt thần quang lấp lóe, vừa vặn, bản cung không coi trọng vĩnh hằng cùng Thâm Uyên cuối cùng chiến tranh kết quả, mà Thâm Uyên vũ trụ nhưng là tông môn thế giới, bản cung đã có liên lạc bọn họ, Thâm Uyên một ít tông môn đối với ta bảo đảm, chỉ cần chúng ta có thể phối hợp bọn họ mở ra nối liền vĩnh hằng đại lục thông đạo, tự sẽ để cho chúng ta trở thành một phương chín sao tông môn. Lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt kích động, bọn họ cùng nhà mình minh chủ một dạng, không coi trọng vĩnh hằng kết quả, bây giờ nghe có như vậy đường lui, nhất thời tâm tình thật tốt, trong lòng áp lực quét đi sạch sành sanh. Lúc này, minh chủ âm thanh lại vang lên, bản cung sở dĩ giết mấy cái ngu xuẩn, chính là bởi vì không nghĩ bởi vì cùng vận triều là địch, mà tu nhận vận triều vạn nhất diệt chúng ta, chư vị cũng biết, chúng ta bản thân tự cùng vận triều quan hệ không tốt. Đại nghiệp chưa thành, bản cung có thể không nghĩ vào lúc này bỏ mình. Tông môn liên minh có thể ngăn cản một cái thiên đình tiến công, nhưng là có thể ngăn cản hai cái, ba cái, thậm chí mấy chục à. Chương 798, phạm ta đại viêm người. Phải giết, kỳ thực liên minh minh chủ nếu như nói là vì liên minh tương lai. Vì lẽ đó lựa chọn dự định phản bội vĩnh hằng, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng, không có như vậy vô tư cùng vĩ đại. Trong đó còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì theo Thâm Uyên cắn nuốt vũ trụ càng nhiều, Thâm Uyên vũ trụ hạn mức tối đa lại càng cao, tự giống hiện tại vĩnh hằng vũ trụ, bên trong tu sĩ cao nhất cũng là có thể đến đại la cảnh, hơn nữa có thể chứa đựng đại la cảnh số lượng cũng không nhiều, thuộc về là một cái cây cải củ một cái hố. Nhưng mà Thâm Uyên lại bất đồng, Thâm Uyên bây giờ có thể chứa đại la số lượng liền muốn so với vĩnh hằng nhiều hơn chút, hơn nữa nếu như Thâm Uyên cắn nuốt vĩnh hằng, như vậy Thâm Uyên hạn mức tối đa tuyệt đối sẽ cất cao, đến lúc đó tự có thể xuất hiện so với đại la cảnh giới cao hơn tu sĩ. Tông môn liên minh sự tình tạm thời trước không nói, toàn bộ vĩnh hằng người đều không biết thời khắc này tông môn liên minh dĩ nhiên sẽ cùng Thâm Uyên cấu kết. Vĩnh hằng chiến trường đại viêm trụ sở, Khương Diệp Hàn thu vào đến từ tổ địa tin tức, chiến tranh thắng lợi, đại viêm mặc dù có tổn thất, nhưng mà những tổn thất này đều tại thừa nhận phạm vi bên trong. Chư vị, tổ địa chiến tranh kết thúc, lần này chém giết 3 vị thái ất huyền vũ cảnh hậu kỳ, 10 vị thái ất thiên vũ cảnh, hơn 10 vị kim võ cảnh, còn có một ước nhiều đại quân, trong đó còn có 10 triệu đại quân tinh nhuệ. Lúc này, phía dưới chư vị nhân kiệt nghe xong, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bọn họ tin tưởng Phòng Huyền Linh cùng Trương Tam Phong đám người thực lực, nhưng mà, dù sao đại viêm giờ khắc này mất đi Trường Thành đạo này lạch trời, đích xác có chút để người khó có thể yên tâm. Nếu như có Trường Thành tồn tại, mặc dù là thái ất kim võ cảnh viên mãn lại đây, cũng sẽ tổn hại tại đại viêm. Khương Diệp Hàn giờ khắc này trong lòng cũng là cao hứng. Hắn cao hứng là thê tử của chính mình có thể ổn định như vậy cục diện, như vậy xem ra, chính mình cũng bất tất vội vã trở lại. Lúc này, thần sắc hắn biến được trở nên nghiêm túc, chiến tranh tuy rằng thắng lợi, nhưng là, chư vị có thể biết, lần này chiến tranh là người khác chủ động xâm lấn của chúng ta. Chấm trước đây đã nói, phạm ta đại viêm người, phải giết, tuy rằng lấy thực lực của chúng ta bây giờ, còn không cách nào cầm thôn thiên thiên đình cùng tông môn liên minh như thế nào. Nhưng mà, nên có trả thù, vẫn là nhất định, bằng không, người khác còn tưởng rằng chúng ta đại viêm dễ ức hiếp. Chư vị ái khanh, chấm hiện tại cần các ngươi kiến nghị, chúng ta nên lựa chọn như thế nào trả thù. Đám người đối với bệ hạ muốn trả thù, cũng không có gì ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ cũng như thế, nhất định muốn tuyển chọn trả thù, chỉ là làm như thế nào trả thù, này tự phải thận trọng một chút. Lúc này, Vương Ngân Hạch đứng dậy, bệ hạ, thần cho rằng sự trả thù của chúng ta không thích hợp lựa chọn chiến tranh phương thức, chúng ta có thể điều động cường giả, chém giết thôn thiên thiên đình tu sĩ, cũng hoặc là chém giết thôn thiên thiên đình phụ thuộc thế lực bên trong cường giả. Cứ như vậy, có thể đem song phương xung đột khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Hơn nữa chúng ta sau lưng có nhân tộc tồn tại, hơn nữa còn là chiếm cứ đạo nghĩa trên cao điểm. Thôn thiên thiên đình nếu như thông minh chút, tựu sẽ bóp mũi lại nuốt hạ này khẩu khổ quả. Khương Diệp Hàn vừa nghe, tuy rằng Vương An Thạch kiến nghị không sai, nhưng là tổng cảm giác được có chút chưa hết hứng. Đại viêm cường giả, có thể chém giết mấy người nhà tu sĩ, ngã xuống mấy cái cũng đủ để người ta kịp phản ứng. Chư Khanh có thể còn có tốt kiến nghị. Mọi người vừa nghe lời này, hiển nhiên minh bạch bệ hạ đây là không thế nào thỏa mãn đề nghị này. Thế là, Lý Tư không chút hoang mang đứng dậy, đi tới giữa cung điện. Bệ hạ, thần ngọc ý nghĩ, chúng ta nếu muốn tuyển chọn trả thù, vậy thì lựa chọn trực tiếp khai chiến. Thừa dịp hiện tại Thâm Uyên Đình chỉ xâm lấn, vừa vặn có thời gian. Bất quá, chúng ta chiến tranh mục tiêu, không cần thả tại thôn Thiên Thiên Đình trên người, trực tiếp cùng hắn huy hạ phụ thuộc thế lực khai chiến. Vừa vặn, lần này xâm lấn chúng ta Đại Viêm đúng là này chút phụ thuộc thế lực. Lựa chọn trong đó có một cái tấn công, thậm chí tiêu diệt, thôn Thiên Thiên Đình nếu không dám mạnh mẽ ra mặt, cách chúng ta gần nhất, vừa vặn chính là cái kia Hắc Nguyệt Thần Đình, diệt bọn hắn, đã có thể báo thù này, cũng có thể để ngoại giới biết chúng ta Đại Viêm thái độ. Đề nghị này để Khương Diệp Hàn ánh mắt sáng, không khỏi gật gật đầu, đám người một nhìn, tự minh bạch bệ hạ trong lòng nghĩ, thế là, lại có một cái đại thần đứng dậy, người này nhưng là Phạm Trọng Yêm. Đừng nhìn hắn kiếp trước là văn thần, nhưng mà đời này tính cách cùng kiếp trước không giống nhau. Bệ hạ, chúng ta không ngừng muốn trả thù thôn Thiên Nhất Hệ, còn muốn trả thù tông môn liên minh, bọn họ tổng bộ chúng ta tạm thời không có thực lực đi trả thù. Nhưng mà bọn họ tại Đại Lục Bắc Vực phân bộ, chúng ta hoàn toàn có năng lực có thể diệt, hoàn toàn diệt trừ bọn họ tại Bắc Vực thế lực, đem bọn họ sức ảnh hưởng hoàn toàn đuổi ra Bắc Vực hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần bọn họ Bắc Vực phân bộ một khi diệt, tin tưởng Bắc Vực cái khác vận triều cũng sẽ không bỏ qua này cái tốt cơ hội. Bắc Vực những nương nhờ vào kia liên minh tông môn, đem sẽ bị những vận triều kia từng cái cho diệt trừ. Tốt, cứ dựa theo hai vị ái khanh kiến nghị đến, vậy trước tiên diệt trừ liên minh Bắc Vực phân bộ. Khương Diệp Hàn giải quyết dứt khoát, trực tiếp xác định lần này kế hoạch trả thù, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi nhân kiệt, hắn lại lần nữa mở miệng nói, liên minh Bắc Vực phân bộ, chiếm cứ cương vực cũng không nhỏ, đáng tiếc cách chúng ta Đại Viêm khá xa, tự tiện nghi thế lực chung quanh, bọn họ phân bộ cũng có quân đội của mình. Vì lẽ đó, lần này chấm dự định từ chiến trường bên này điều đi một cái tinh nhuệ quân đoàn trước đi. Chúng ta tổ địa cũng cần phái đại quân hiệp trợ, chờ liên minh Bắc Vực phân bộ giải quyết rồi, đại quân trở về chiến trường, chúng ta tại mở ra tấn công sát vách Hắc Nguyệt Thần Đình chiến tranh. Chư vị còn có cái gì muốn bổ sung? Bệ hạ thánh minh, chúng ta không có muốn bổ sung, điều đi một cái nào quân đoàn? Lúc này để Khương Diệp Hàn rơi vào trong trầm tư, căn cứ hắn biết, Bắc Vực phân bộ tu sĩ mạnh mẽ nhất, nhưng là một cái thái ất kim võ cảnh trung kỳ phó minh chủ. Huy hạ còn có mấy cái thái ất huyền vũ cảnh trung hậu kỳ trưởng lão và mấy chục thái ất thiên vũ cảnh, thực lực như vậy không chút nào hư một cái thánh đình. Thánh đình có thể diệt Bắc Vực phân bộ, nhưng mà làm không tốt tự thân cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đại đường quân đoàn không thể điều đi, bởi vì đại đường 5 người cần tọa trấn chiến trường để ngừa Thâm Uyên đột nhiên khai chiến. Như vậy tự còn lại Hạ Đại Tần, Đại Tống, Đại Minh và Thiên Binh Thiên Phủ cùng Thái Sơn quân đoàn. Đại Minh mấy người bọn hắn quân đoàn cũng không thích hợp, thượng tầng sức chiến đấu quá yếu, vậy thì còn lại Hạ Thiên Phủ cùng Thái Sơn hai cái quân đoàn. Thái Sơn quân đoàn cũng muốn bài trừ, bởi vì hiện tại còn không nghĩ để người biết, Đại Xích cùng Đại Viêm chính là người một nhà, vì lẽ đó, cũng là còn lại một cái Thiên Phủ sao quân đoàn. Ai, Khương Diệp Hàn nội tâm thở thật dài một cái, huy hạ thế lực vẫn là thiếu a, nhìn như có mấy cái tinh nhuệ quân đoàn, trong đó chủ tướng mỗi cái đều có thiên tư yêu nghiệt. Nhưng là, tại yêu nghiệt nhân kiệt, tu luyện cũng cần thời gian, vừa vặn Đại Viêm phát triển. Bởi vì mỗi lần mới ra đời nhân kiệt mà không ngừng mà cất cao hạn mức tối đa, dẫn đến trung tầng nhân kiệt nhóm tu vi có chút theo không kịp tầng cao nhất bộ pháp. Khương Diệp Hàn có lòng nghĩ muốn lại lần nữa hiến tế, nhưng là vẫn là nhịn được. Kỳ thực chỉ cần thời gian mấy chục năm, Đại Minh chờ quân đoàn chủ tướng bao quát trong triều chư công và trấn quỷ các bên trong nhân kiệt nhóm, tu vi đều sẽ có vượt qua thức tăng trưởng. Chương 799, nhân tộc thiện ý, do dự, Vĩnh Hằng Đại Lục, Đại Viêm Đế Đình lại lần nữa trở thành các tu sĩ thảo luận điểm nóng. Vốn cho là theo Vĩnh Hằng chiến trường trên, Đại Viêm chiến khu mở mang, Đế Đình tinh nhuệ đều bị Khương Diệp Hàn mang đi, chỉ là dựa vào trước kia uy danh, cùng thân vì là nhân tộc một phần tử, mới dám yên tâm tổ địa an toàn. Hiện tại chúng sinh mới biết, nhân gia Đại Viêm còn có chính mình sức mạnh, cuộc chiến tranh này nói thật, lưu cho chúng sinh thảo luận quá trình không có có bao nhiêu. Nhưng mà chiến hậu ảnh hưởng, tất cả mọi người rõ ràng, tuyệt đối sẽ không như vậy tự dễ dàng như vậy đi qua. Vĩnh Hằng thành, mặc dù là toàn bộ Vĩnh Hằng đại lục có chủng tộc trung truyền đứng, là bọn họ nghỉ dưỡng sức địa phương, nhưng mà hôm nay trong tòa thành này ra ra vào vào nhưng là nhân tộc các thế lực lớn cường giả, cho tới dị tộc rất sáng suốt hôm nay đều biến mất. Một tòa diện tích cực kỳ to lớn bên trong tòa phủ đệ, giờ khắc này tới nơi này hơn trăm đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Tốt rồi chư vị, hội nghị của chúng ta chính thức bắt đầu. Theo một thanh âm vang lên, đám người kết thúc lẫn nhau hàn huyên, riêng phần mình trở lại vị trí của mình. Vĩnh Hằng Thiên Đình trấn Nam Vương nhìn một vòng người đến, trong lòng gật gật đầu, rất tốt, nên tới đều đến, nhân tộc tất cả thiên đình, thánh đình, thần đình đại biểu, mỗi một nhà đều phái ra chính mình sứ giả. Hôm nay triệu tập mọi người mục đích, tin tưởng các ngươi cũng đại khái rõ ràng. Tựu tại mấy ngày trước, thôn Thiên Tiên Đình huy hạc phụ thuộc thế lực và Đại Lục Tông môn liên minh, bọn họ liên thủ tập kích Đại Viêm Đế Đình. Đại Viêm Đế Đình, bây giờ nên hiểu rõ các ngươi đều biết, đây là nhân tộc ta nổi bật nhất thế lực. Nếu như nói trước đây còn có người hoài nghi, Đại Viêm có thể trở thành hay không Thiên Đình, tin tưởng bây giờ cũng sẽ không bao giờ có người hoài nghi chứ. Câu nói sau cùng, làm cho tất cả mọi người đều gật gật đầu. Không sai, đúng, như vậy, Đại Viêm Đế Đình đối với chúng ta nhân tộc, đối với toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục tầm quan trọng, tựu không cần nói cũng biết đi, nhưng là, chính là như vậy, trọng yếu vận chiều, dĩ nhiên bị mấy phe thế lực liên hợp đánh lén, nếu không phải là Đại Viêm có chính mình sức mạnh, chúng ta e sợ nghe được chính là tốt Đại Viêm diệt vong tin tức. Vì lẽ đó, chuyện này chúng ta nhân tộc nhất định muốn thay Đại Viêm thảo về một cái công đạo. Vương gia, làm như thế nào thảo về công đạo, ngươi cứ nói đi, chúng ta vô điều kiện ủng hộ. Đúng đúng, bằng không dị tộc còn tưởng rằng chúng ta nhân tộc bây giờ đã không có trước kia bá khí. Tất cả mọi người dồn dập mở miệng ủng hộ, trong lòng bọn họ rõ ràng chuyện lần này nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực căn bản sẽ không cùng dị tộc toàn diện khai chiến. Sau cùng xác suất lớn chính là thôn Thiên Thiên Đình lấy ra đại lượng bồi thường, dù sao bây giờ đại lục vẫn là lấy đoàn kết làm chủ. Tốt, nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy chúng ta đi trước Đại Viêm bên kia một chuyến, việc này vẫn là muốn nhìn Đại Viêm ý nghĩ. Đồng dạng đối với tông môn liên minh cũng giống như vậy, dị tộc là dị tộc, tông môn liên minh là tông môn liên minh, lúc cần thiết tông môn liên minh ta nhìn thì không cần tồn tại. Đám người nghe xong không có ý phản đối, dù sao cũng tông môn liên minh đối với vận triều tới nói chỉ do chính là dư thừa. Hơn nữa tự từ cùng Thâm Uyên khai chiến tới nay, tất cả vận triều càng nhìn tông môn liên minh lại càng thấy cho nó không hợp mắt. Nhân tộc các thế lực lớn sứ giả tốc độ nhanh vô cùng, hội nghị sau khi kết thúc, trong đó một ít người tại trấn Nam Vương xuất lĩnh hạ đi trước Đại Viêm trụ sở. Khi bọn hắn thân ảnh đi tới trường thành ở ngoài thời gian, không khỏi dồn dập kinh ngạc, này chút người đều biết trước Đại Viêm cùng Thâm Uyên chiến tranh đại thắng, nhưng là không nghĩ tới Đại Viêm thắng lợi sau dĩ nhiên đem cương vực hướng phía trước thúc đẩy xa như vậy. Tây Bắc một khối này, tuy rằng đối với toàn bộ Vĩnh Hằng chiến trường tới nói không tính là cái gì phồn hoa dồi dào địa phương, nhưng là Đại Viêm lá gan dĩ nhiên như thế lớn, một cuộc chiến tranh thắng lợi tự dám đem chiến tuyến hướng phía trước thúc đẩy. Lúc này trường thành bên trên đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, này chút người mặc màu đỏ khôi giáp, tự thân khí tức không chút nào yếu hơn những sứ giả này bên trong một ít người. Nơi này là Đại Viêm Đế Đình trụ sở, người đến thông báo tên của chính mình ý đồ đến. Xích Võ Hải đám người không nhận thức nhân tộc những cường giả này, nhưng mà biết bọn họ là nhân tộc, vì lẽ đó cũng là không có thả ra tự thân cường đại khí thế khóa chặt những người đến này. Bản vương chính là Vĩnh Hằng Thiên Đình trấn Nam Vương, này chút đạo hữu đều là chúng ta nhân tộc cái khác vận triều sứ giả, chúng ta hôm nay đến đây chính là gặp mặt Đại Viêm Đế Tôn, thương thảo liên quan với trước mấy ngày dị tộc tập kích Đại Viêm tổ địa sự tình. Xích Võ Hải trong mắt thần quang lóe lên, nhân tộc cái khác vận triều sứ giả, vậy sẽ phải có cần thiết ẩn giấu một chút thân phận của mình rồi. Thế là gật gật đầu, bái kiến các vị đạo hữu, bản tướng Đại Xích Đế Đình Thái Sơn quân đoàn chủ tướng một trong, hoan nghênh các vị đến nơi. Trấn Nam Vương trong mắt vẻ suy tư lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Xích Đế Đình Thái Sơn quân đoàn, đến cùng là Đại Xích Đế Đình vẫn là Đại Viêm Đế Đình, lẽ nào chính các ngươi không rõ ràng à? Bất quá hắn cũng không có ở nơi này vạch trần chuyện này, Đại Viêm nếu không muốn bại lộ, hắn cũng sẽ không đi vạch trần đắc tội Đại Viêm. Khương Diệp Hàn ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhìn tiến vào Trấn Nam Vương đám người, nói thật, hắn kỳ thực cũng không nghĩ này chút người nhúng tay chính mình lần này trả thù chiến tranh, kéo nhân tộc ra hổ có thể, nhưng mà cũng không nghĩ chân chính thiếu hạ nhân tộc quá nhiều quan hệ nhân quả. Bởi vì hiện tại coi như là chính mình, cũng không dám hứa chắc sau đó chính mình Đại Viêm có thể dựa vào bản thân lực lượng diệt Thâm Uyên vũ trụ, như vậy, vạn nhất không được, Đại Viêm nhất định là sẽ chọn chạy trốn. Đến thời điểm, nhân tộc mình là cứu hay là không cứu, những thế lực này bên trong, đại bộ phận cũng đều là Thánh Đình cùng Thần Đình, cũng không có tự hành lâu dài đi xa quang hải thực lực. Nếu như lựa chọn cứu, lớn như vậy Viêm tự thân thì phải bỏ ra trả giá nặng nề. Thật sự cho rằng thoát ly vũ trụ, trở thành quang hải bên trong lưu lạc văn minh, chính là dễ dàng như vậy, nhưng là không cứu, như vậy trước thiếu hạ nhân quả, sẽ dẫn đến chính mình cùng Đại Viêm Đế Đình, tại sau này siêu phàm trên đường đi, sẽ có các loại tai nạn giáng lâm, nhân quả không là tốt như vậy thiếu, đặc biệt là siêu phàm thế giới, nhân quả chi đạo quá thần bí, dù cho là tại toàn bộ quang hải bên trong, nhân quả chi đạo cũng là chỉ đứng sau thời gian cùng không gian phía sau tồn tại. Chư vị mời ngồi, không biết chư vị hôm nay đến đây, là có gì chỉ giáo? Bệ hạ nói quá lời, chỉ giáo không thể nói là, lần này lại đây chính là bởi vì Đại Viêm trước mấy ngày gặp phải tập kích. Đến, quả nhiên là chuyện này. Khương Diệp Hàn không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Được rồi, trước tiên xem bọn họ mục đích. Lúc này, Trấn Nam Vương âm thanh vẫn còn tiếp tục vang lên. Đại Viêm thân là chúng ta nhân tộc vận triều, hơn nữa còn là tại Vĩnh Hằng chiến trường trên. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định lần này trợ giúp Đại Viêm, đồng thời tạo áp lực dị tộc cùng tông môn liên minh. Lúc cần thiết, cho dù khai chiến cũng không để ý. Nói thật, Khương Diệp Hàn lúc này trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Chương 800, khai chiến, siêu phàm thế giới chém đầu hành động. Bất kể nói thế nào, nhân tộc vào đúng lúc này vẫn là đứng tại chính mình này một bên. So sánh một chút trước tại Thiên Diễn Đại Lục tình huống, đúng là vô pháp so sánh. Tuy rằng biết nhân tộc là bởi vì mình Đại Viêm tiền cảnh, cho nên mới phải có lớn như vậy ủng hộ cường độ. Nhưng là, hiện tại Vĩnh Hằng tình huống đặc thù, nhân tộc xác thực không thích hợp cùng dị tộc trở mặt. Này chút người có thể tại thời khắc này, làm ra như vậy ủng hộ, đã là lớn nhất lực độ. Nhưng là, đây nếu là đáp ứng rồi, chẳng phải là muốn thiếu hạ những thế lực này nhân quả. Thiếu hạ bọn họ nhân quả, đó chính là bằng thiếu toàn bộ nhân tộc nhân quả. Này để hắn lúc này rất là do dự. Bỗng nhiên, tâm thần của hắn đột nhiên một cái chấn động, trong đầu tế đàn đột nhiên phát sinh một đạo tiếng chuông. Một hồi để hắn đại não một trận thanh minh, giờ khắc này, trước loại lo lắng, đều hóa thành lúc thì xanh khói tiêu tán. Buồn cười, ta Khương Diệp Hàn thân mang tế đàn, cùng nhau đi tới khoác kinh khoác cức, diệt vô số thế lực, để Đại Viêm từ một cái vị diện thế giới thiên triều. Vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian, liền trở thành vũ trụ đế đình vận triều, huy hạ tướng lĩnh thần chặn sát thần, ma chặn giết ma, coi như là thiên đạo ngăn trở ta, cũng bị ta huy đem sĩ cho chu diệt, bây giờ nhưng là bởi vì một ít cái không biết nhân quả vấn đề. Tự dọa được do dự không quyết định, từ lúc nào ta biến được như vậy do dự, là bởi vì ta thiên tính tự bạc bẽo, không nguyện ý cứu vớt sau đó được nhân tộc, vẫn là ta Đại Viêm tự từ bị cho rằng có hy vọng thiên đình sau, mới có thể biến được như vậy hiện thực cùng lạnh lùng. Lại không nói sau đó được tình huống làm sao, coi như là bây giờ Vĩnh Hằng đại lục, chính mình Đại Viêm vô luận như thế nào cũng không thoát được nhân tộc hệ thống. Thiếu hạ nhân quả thì lại làm sao, chấm có tế đàn, còn sợ sau đó không diệt được Thâm Uyên vũ trụ, nghĩ thông suốt sau. Khương Diệp Hàn khí thế của tự thân đều một trận biến hóa. Này để phía dưới tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không minh bạch vị này nhân tộc đế tôn, vì sao đột nhiên tự biến được có chút không giống. Tốt, cảm tạ chư vị trợ giúp, cảm tạ nhân tộc trợ giúp, vừa vặn, chúng ta trước chế định trả thù kế hoạch. Nói tới chỗ này, Khương Diệp Hàn vẫy tay, một bên Triệu Cao lên trước, Triệu Cao, người mà tỉ mỉ cho chư vị tiền bối giảng giải một chút. Chúng ta trước kế hoạch trả thù, đợi đến Triệu Cao sau khi nói xong, Khương Diệp Hàn không chờ này chút người nói chuyện. Trước tiên chính mình lên tiếng, chư vị, những chuyện khác không cần các ngươi vũ lực hiệp trợ, chỉ cần phiền phức chư vị cùng sau lưng vận chiều, thay ta coi chừng tông môn liên minh tổng bộ, không thể để cho bọn họ tại chúng ta diệt Bắc vực phân bộ thời điểm. Điều động cường giả lại đây chi viện bọn họ phân bộ. Chuyện này nói trắng ra là, lần này chính là chúng ta Đại Viêm trả thù, tạm thời còn chưa thích hợp khuếch đại chiến tranh liên lụy phạm vi. Nếu như các ngươi cũng điều động cường giả hiệp giúp chúng ta tấn công, cái kia tính chất liền biến được không giống nhau, chư vị tiền bối nghĩ như thế nào? Trấn Nam Vương đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ bị Khương Diệp Hàn quyết định này, làm được có chút sẽ không, nguyên vốn còn muốn, là không phải có thể điều động cường giả chi viện một trận. Hiện tại vừa nghe, đột nhiên liền cảm thấy được Đại Viêm Đế Tôn nói có đạo lý. Nhân tộc các cường giả đều đi rồi, cuối cùng vẫn là lấy Khương Diệp Hàn sau cùng nói kiến nghị đến. Bọn họ không cần phái người trợ giúp Đại Viêm đánh trận trả thù. Chỉ cần phái người tiến về phía trước liên minh tổng bộ xung quanh. Coi chừng liên minh không cần để cho bọn họ phái người chi viện Bắc vực phân bộ. Thời gian lại qua mấy ngày, Đại Viêm đã chuẩn bị xong, Thiên phủ sau quân đoàn đã đứng tại trước truyền tống trận. Bất cứ lúc nào chờ xuất phát, Vĩnh Hằng Đại Lục Viêm Đô trong hoàng cung, lúc này Chu Ngọc Giao cũng tại tổ chức lên triều, chư vị khanh gia, bệ hạ truyền đến tin tức, lần này Vĩnh Hằng chiến trường bên kia, đem sẽ phái khiển Thiên phủ sau quân đoàn, dựa theo phu quân dặn dò, tổ địa bên này sắp xuất hiện động thiên cương quân đoàn và một ức đại quân, còn có phòng ái khanh, Ngụy ái khanh, Trương ái khanh và Thiên cung viện chư vị chân nhân. Đồng thời, chấn quỷ các tất cả thiên vũ cảnh trở lên tu sĩ. Cũng đem theo quân điều động, lần này chiến tranh, chúng ta muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong, tiêu diệt liên minh toàn bộ Bắc vực phân bộ. Phía dưới vẻ mặt mọi người nghiêm túc, bọn họ vẻn vẹn từ này chút trong mệnh lệnh liền có thể biết được nói. Chính mình bệ hạ lần này nghiêm túc, đem tổ địa cao cấp sức chiến đấu, hầu như đều một lưới bắt hết, có thể thấy được bệ hạ đối với lần này chiến tranh coi trọng. Chỉ có thể nói chỉ cho phép thành công, nương nương, căn cứ chúng ta đối liên minh phân bộ thực lực thăm dò. Những thực lực này đầy đủ diệt bọn hắn, nhưng mà, thần lo lắng liên minh tổng bộ đối với sự trợ giúp của bọn họ. Viên Bân ôm quyền thi lễ, sau đó tựu có chút bận tâm nói đến, Chu Ngọc Giao một phất ống tay áo, trên người mẫu nghi thiên hạ khí thế, hiển lộ hết mà ra, cái này không cần lo lắng, nhân tộc sẽ có cường giả trước đi liên minh tổng bộ xung quanh mai phục. Trong lúc này, toàn bộ liên minh tổng bộ sẽ không có một người sẽ đi ra bọn họ tổng bộ. Viên Bân nghe xong yên tâm, những thứ khác các đại thần cũng yên tâm, tốt rồi, chư vị đi xuống trước chuẩn bị đi. Chúng ta Thiên phủ sau quân đoàn cũng muốn lập tức trở về. Chờ bọn hắn sau khi trở lại, tự lập tức phát động chiến tranh, Thiên phủ quân đoàn động tác, đương nhiên không cách nào bảo mật, nhưng mà, ai cũng không đoán ra được, bọn họ lần này trở lại là vì phát động chiến tranh. Đại viêm viêm đô thành ở ngoài địa phương, hai lớn viên hiệu quân đoàn điều khiển hư không hạm tại trước. Tổng cộng 200 chiếc hư không hạm, phía sau nhưng là vạn chiếc vân lâu thuyền ở không trung trôi nổi. Lúc này, không trung một cái to lớn không gian chi môn mở, hầu như chiếm cứ nửa bầu trời tế diện tích, có thể đồng thời chứa đựng mấy chục chiếc hư không hạm cùng thông qua. Xuất phát, Chu Ngọc giao tay ngọc vung lên, bây giờ nàng càng phát có nữ đế khí chất. Tất cả chiến hạm bắt đầu tiến nhập không gian chi môn. Nhìn theo này chút quân đội sau khi rời đi, Chu Ngọc giao trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, tuy rằng đối với lần này chiến tranh, nàng có tuyệt đối tin tưởng, cái kia là bởi vì mình phu quân dành cho, nhưng là, chiến tranh đều sẽ có ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể tại Viêm Đô cầu nguyện, Liên minh Bắc vực phân bộ vị trí, nơi này thủ vệ lực lượng mạnh mẽ, coi như là thần đình vận triều, cũng không có khả năng công phá nơi này, toàn bộ phân bộ cao tầng sức chiến đấu toàn bộ đều ở nơi này. Dưới tình huống bình thường, không có có ngoài ý muốn gì, bọn họ sẽ không rời đi nơi này, bởi vì bọn họ cũng sợ sệt, vạn nhất rời đi nơi này, có nhìn Liên minh không vừa mắt vận triều cường giả, đột nhiên nửa đường chặn giết bọn họ làm sao làm. Bất quá, nhưng vào lúc này, phân bộ tổng bộ thành trì trên không trung đột nhiên không gian một cơn chấn động, này để phân bộ các cường giả nháy mắt dồn dập cảnh giác, lên không hướng về bên này bay tới. Bất quá, không chờ này chút người đến nơi thời gian, không gian triệt để phá toái, 20 nói khí tức cường đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Không được, Liên minh người nháy mắt trong lòng thầm không tốt, bọn họ không cần hỏi, tự biết lai giả bất thiện, bởi vì nơi này là Liên minh phân bộ, dưới tình huống bình thường, không có tu sĩ sẽ tới chỗ này, mà có thể tới nơi này, cũng chính là tổng bộ người. Hiển nhiên, này chút người chính mình không nhận thức, như vậy, có thể xác nhận chính là đến tìm phiền toái. Chương 801, một đòn hủy thành, hư không cảnh, các vị đạo hữu đến từ phương nào? Hôm nay đến thăm ta Liên minh phân bộ có gì phải làm sao? Liên minh phân bộ người trưởng khống, cũng chính là Liên minh phó minh chủ một trong, lúc này toàn thân pháp lực vận chuyển, vẫn duy trì cao nhất cảnh giác, lên tiếng hỏi, tuy rằng này chút người, đều là thái ất thiên vũ cảnh tu sĩ, nhưng là tại hắn thần niệm bên trong. Trong đó có ba người tu sĩ mang đến cho hắn mơ hồ uy hiếp. Vì lẽ đó, này mới để hắn như vậy cảnh giác, bằng không, đã sớm ngay đầu tiên, ra tay công kích. Phòng Huyền Linh đám người không có gấp trả lời, mà là trước tiên quan sát một phen tình huống của nơi này. Không sai, này chút người chính là Phòng Huyền Linh đám người, và Thiên Phủ quân đoàn thập đại chủ tướng. Về phần bọn hắn xuất lĩnh đại quân, lúc này nhưng là đã toàn diện tiến công phân bộ các thành trì lớn. Đừng nhìn Bắc vực phân bộ chiếm cứ ba cái lục địa, kỳ thực huy hạ sinh linh cũng không có có bao nhiêu. Dù sao vĩnh hằng vũ trụ vẫn là lấy vận triều làm chủ, trên căn bản không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống vận triều bách tính là sẽ không thoát ly chính mình vận triều. Vì lẽ đó, Bắc vực phân bộ to lớn cương vực cũng là chỉ có 10 cái lớn thành mà thôi, lại cũng không có những thứ khác thành trì, bởi vì nhân khẩu có hạn, xây lại nhiều cũng là không. Lúc này Phòng Huyền Linh xác định nơi này cường giả đều đã hiện thân, chỗ tối cũng không có ẩn giấu tu sĩ, thế là hắn này mới mở miệng nói, đạo hữu không thể nói là các ngươi còn chưa có tư cách cùng bản quan xưng đạo hữu. Bản quan, Liên minh những tu sĩ này không khỏi hơi nhướng mày, hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó, có thể tự xưng bản quan, không cần nghĩ chính là vận triều người. Chúng ta đến từ Đại Viêm Đế Đình. Đại Viêm Đế Đình, Liên minh người nháy mắt minh bạch, đây là tới báo thù. Nghĩ tới đây, phó minh chủ cũng sẽ không trang ngạo khí nhìn về phía Đại Viêm đám người. Đại Viêm Đế Đình người, xem ra các ngươi là đến báo thù. Bất quá, tự bằng các ngươi đám người này, ta xem các ngươi là qua đi tìm cái chết. Liền một cái thái ất huyền vũ cảnh đều không có, còn dám lại đây chúng ta nơi này. Vừa vặn ngày đó các ngươi không biết dùng cái gì yêu ma thủ đoạn chém giết ba người chúng ta trưởng lão, hôm nay chính là chúng ta báo thù cho bọn họ thời điểm. Đại Viêm người, tuy rằng sau lưng có nhân tộc cái này quái vật khổng lồ, nhưng mà chỉ là một cái đế đình mà thôi, coi như là bọn họ những tu sĩ này chết ở đây, nhân tộc cũng sẽ không vì là này mà trực tiếp cùng liên minh khai chiến. Điểm này không chỉ là phó minh chủ, coi như là phía sau hắn những cường giả khác cũng đều là nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, từ xưa đến nay còn không có có một cái nhân tộc thế lực hủy diệt dẫn đến toàn bộ nhân tộc đại động tan qua, vì lẽ đó phó minh chủ mới có thể như vậy không khách khí. Ha ha, tu vi nếu như có thể đại biểu hết thảy, chúng ta hôm nay cũng sẽ không tới rồi. Đúng rồi, lúc này các ngươi phân bộ thành trì cần phải tại gặp của chúng ta tiến công. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta Đại Viêm là văn minh thế lực, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bách tính bình thường không giết, chỉ giết các ngươi huy hạ quân đội và các ngươi quân đội thân tộc. Nháy mắt, này chút liên minh cao tầng biến sắc mặt, bọn họ biết đóng giữ các thành trì lớn trong quân đội căn bản là không có thiên vũ cảnh bên trên tồn tại. Dù sao nơi này chính là liên minh địa bàn, lại nói, dù sao chỉ là một cái phân bộ mà thôi, siêu thoát tự tính toán đâu ra đấy, gộp lại, cũng mới bao nhiêu người a, lớn mật, các ngươi dám to gan đồ sát chúng ta người, bản tôn xin thề, hôm nay về sau, nhất định sẽ tự tay phá hủy các ngươi Đại Viêm Đế Đình. Nói đúng không tàn sát bách tính bình thường, chỉ giết binh lính dưới quyền và thân tộc, nhưng mà, có thể ở lại tại liên minh phân bộ người, cái nào không là liên minh binh lính thân tộc, này cùng tàn sát toàn bộ liên minh có cái gì khác biệt? Phòng Huyền Linh đám người trong mắt xẹt qua một tia ý mừng, xem ra làm tức giận đối phương tác dụng có hiệu lực. Sở dĩ như vậy làm tức giận đối phương, tựu là muốn phân tán đối phương tinh lực, dù sao người đối diện là một tôn hằng thật giá thật thái ất kim võ cảnh trung kỳ, cho dù bọn họ lần này tay cầm hư không kính, cũng không thể không cẩn thận một ít. Chí bảo là chí bảo, nhưng là không có trải qua thực chiến, ai cũng không biết chí bảo uy lực đến cùng làm sao. Các ngươi sợ là không chờ được đến ngày mai, hôm nay chính là các ngươi ngã xuống thời điểm. Giết, nháy mắt, Phòng Huyền Linh ba người xông về đối diện Phó Minh Chủ và hai vị thái ất huyền vũ cảnh trưởng lão, người còn lại dồn dập xông về còn dư lại những thái ất kia cường giả. Cường giả trong đó chiến tranh nháy mắt bạo phát, ngay đầu tiên giữa song phương va chạm, tựu để phía dưới thành trì trực tiếp hủy diệt một nửa. Một tòa diện tích không chút nào thấp hơn Viêm Đô thành trì, tự bởi vì song phương một lần va chạm mà liền như vậy tàn phế. Oanh, song phương đụng vào lập tức tách ra, quan sát lẫn nhau đối phương, riêng phần mình trong ánh mắt đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, Đại Viêm bên này muốn tốt một ít, bởi vì Trương Tam Phong, Xích Võ Hải đám người sức chiến đấu đều là thái ất huyền vũ cảnh, mà đối phương cái này sức chiến đấu tu sĩ cũng là chỉ có hai vị, nhưng là bị Phòng Huyền Linh ba người kềm chế lại. Vì lẽ đó, đối diện những tu sĩ kia giờ khắc này nhưng là mỗi cái miệng to thổ huyết, bất kể là nhân tộc vẫn là dị tộc, giờ khắc này Phó Minh Chủ thần niệm quét qua chính mình thuộc hạ, sắc mặt không khỏi trở nên hơi âm trầm. Các ngươi Đại Viêm thật là đại thủ bút a, mỗi cái đều là yêu nghiệt cảnh tư chất, nếu như đều chết ở đây, không biết các ngươi tiểu nhi kia đế tôn có thể hay không đau lòng muốn chết. Lúc này hắn cũng không lo lắng cuộc chiến tranh này giải quyết, bởi vì tại đấu võ trước tự lặng lẽ thông qua độc hữu chính là bí pháp hướng tổng bộ truyền tống tin tức, hơn nữa chính hắn cũng có tin tưởng có thể để ba người này hôm nay ngã xuống ở đây. Tuy rằng hắn vừa nãy cũng bị ba người này sức chiến đấu cho sâu sắc rung động, nếu như chính mình chỉ là một cái thái ất kim võ cảnh tiền kỳ, hôm nay chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Hừ, miệng lưỡi lợi mà thôi, có phải là hướng các ngươi tổng bộ cầu cứu rồi. Bất quá các ngươi phải thất vọng, hôm nay các ngươi tổng bộ phàm là đi ra một cái cũng sẽ bị chém giết một cái. Phòng Huyền Linh trên người thần quang lóe lên, chòm râu trên vệt kia máu tươi nháy mắt bị thanh trừ hết, mới vừa một đòn để ba người bọn họ đều bị thương. Chư vị, xem ra được sử dụng bệ hạ chí bảo, bằng không bằng vào chúng ta là ba người, cho dù có thể chém giết đối phương, cái kia cũng làm không tốt đạo cơ sẽ bị thương, cái được không đủ bù đắp cái mất, không thành vấn đề, sử dụng đi, có ba người chúng ta gia trì, tin tưởng món chí bảo này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trinh phải đồng ý sau, Phòng Huyền Linh hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, một cái tản ra tia sáng gương đồng, chậm rãi bỗng dưng xuất hiện, sau đó trôi nổi tại đỉnh đầu của chính mình. Mà khi này mặt gương đồng sau khi xuất hiện, đối diện Phó Minh Chủ cùng trưởng lão, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vệt mãnh liệt nguy hiểm đến tình mạng. Cái cảm giác này tới phi thường đột nhiên để cho bọn họ không có chút nào chuẩn bị. Đó là vật gì, tại sao lại có như vậy để ta sợ hãi khí tức? Lúc này, tự liền vừa nãy đối phương nói tới phong tỏa tổng bộ tin tức, hắn đều thả ở một bên, trong mắt chỉ có cái kia mặt thần quang lóe lên gương đồng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Khởi Đầu Phong Vương từ thành lập trấn Quỷ Ti bắt đầu, của tác giả Ái Cật Man Đầu Đích Diện Điều. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.